Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 78 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu không phải là bởi vì tiểu bàn cùng củ cải trắng khóa chặt, Tô Thần chắc chắn sẽ không tiến đến, càng thêm không biết xen vào việc của người khác. Đẩy ra trạch viện cửa lớn, Tô Thần lôi kéo La Mộng Nhiễm đi vào. Toàn bộ trạch viện bố trí được thanh tân đạm nhã, không như trong tưởng tượng thay ngang khắp đồng, bất quá y nguyên bao phủ một tầng nhấp nhô máu tanh mùi vị. Tiểu bàn, có thể khóa chặt vị trí cụ thể sao? Toàn bộ trạch viện đều không có một bóng người, xem ra là núp trong bóng tối. Tiểu bàn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê lão đại, đi theo ta." Tại trạch viện chỗ sâu nhất, có một chỗ vô hình lồng khí, tiểu bàn chỉ lên trước mặt vách đá, nói ra, "Ê lão đại, bên trong khí tức ba động rất là mãnh liệt. Phá vỡ nó." Được rồi. Từ khi dung hợp phệ cổ tộc tộc trưởng lưu lại tinh huyết về sau, tiểu bàn tu vi đã ổn định tại nửa bước thần đạo, muốn không phải thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, tin tưởng tiểu bàn cũng thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Tiểu bàn trong nháy mắt huyễn hóa ra bản thể, thái ngục thông thiên thú thân hình khổng lồ, tản ra là 10 sợ hãi khí tức khủng bố, trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng lên trước mặt vách đá hung hăng nuốt vào. Răng rắc. Nương theo lấy một đạo vỡ vụn âm thanh vang lên. Từng đạo vết rách vậy mà trống rỗng xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vách đá, ầm vang sụp đổ. Vừa sải bước ra, Tô Thần cùng La Mộng Nhiễm mang theo củ cải trắng trực tiếp lách vào đi một gian thạch thất bên trong. Đơn giản bố trí, nhấp nhô đặc thù mùi vị tràn ngập toàn bộ nhà đá. Trong thạch thất duy nhất một người, một thân màu xanh nhạt bó sát người váy, đem có lồi có lõm dáng người phát họa đến phi thường hoàn mỹ. Tinh xảo ngũ quan có máu me đầy đầu mái tóc đen dài. Nữ tử mở hai mắt ra, cùng Tô Thần bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hai người cùng nhau hô lên đối phương tên. Tô Thần. Đường Vũ Điệp. Đường Vũ Điệp tuyệt đối không ngờ rằng, mình sẽ ở nơi này gặp phải Tô Thần, cái này mình thích nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tô Thần cũng triệt để sững sờ, hắn đồng dạng không nghĩ tới, Đường Vũ Điệp hội xuất hiện ở đây, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Làm ra đồ thành sự tình người, chỉ sợ sẽ là Đường Vũ Điệp. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Đường Vũ Điệp tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, thanh âm rất là ôn nhu. Ta đi ngang qua, ngươi đây. Đường Vũ Điệp minh bạch Tô Thần ý tứ, vừa cười vừa nói, để ta rời đi Tổ Phượng Cung. Vì cái gì? Đây là Tô Thần thực sự không nghĩ ra sự tình, hắn có thể cảm thụ được đi ra, Đường Bương Bướng vậy mà đã đột phá đến đế cảnh. Hơn nữa còn là thiên đế cảnh. Dựa theo Đường Vũ Điệp thiên phú, khẳng định là làm không được. Lúc trước cùng Đường Vũ Điệp, cùng một chỗ tiến về Tổ Phượng Cung hai người bọn họ, Hạ Thấm Âm cùng Lâm Thi Thi thiên phú đều muốn áp đảo Đường Vũ Điệp phía trên. Vì cái gì? Bởi vì ta không cam tâm. Đường Vũ Điệp chậm rãi đứng người lên, nụ cười trên mặt đã dần dần biến mất, vì theo xuất hiện là lạnh lẽo, lạnh đến khiến người ta phát lạnh. Lúc trước ta, Hạ Thấm Âm cùng Lâm Thi Thi cùng một chỗ tiến về Tổ Phượng Cung, đồng thời bái Tổ Phượng Cung làm thầy, vì cái gì hai người bọn họ có thể tu luyện Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, mà ta không thể, vì cái gì các nàng có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, ta lại không cách nào được đến, vì cái gì các nàng đổi lấy Lạc Thiên Phi quan tâm, ta lại không thể, cho nên ta không phục, ta không cam tâm, ta muốn rời khỏi Tổ Phượng Cung, ta muốn chứng minh cho các nàng nhìn, ta Đường Vũ Điệp. Liền xem như rời đi Tổ Phượng Cung, ta đều có thể trưởng thành. Ta là hay nhất. Càng nói càng kích động. Càng nói càng là phẫn nộ. Mấy năm qua ủy khuất, tại thời khắc này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lúc này, La Mộng Nhiễm đột nhiên nói ra, ở trong cơ thể ngươi thần hoàng nguyên thần, có thể đi ra. Thần hoàng. Thần đạo nguyên thần. Khanh khách, thật sự là không nghĩ tới, bây giờ thiên hoang đại lục, vậy mà có người có thể khóa chặt bản hoàng nguyên thần, không tệ, không tệ. Rất không tệ. Một đạo màu đen nguyên thần theo Đường Vũ Điệp thể nội chậm rãi ngưng tụ mà ra, hình thành một đạo mỹ phụ bóng người, cồng kềnh hư huyễn bóng người tản ra khí tức, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Lam Mộng Nhiễm cười lạnh nói, cho các hạ luyện hóa linh hồn tới tu luyện tự thân, hơn nữa còn là tà ác như thế công pháp, chẳng lẽ không sợ phản phệ tự thân? Phản phệ? Bản hoàng đã dám luyện hóa linh hồn, thì không sợ phản phệ. Tiểu nữ Hoa Hoa vẫn là rất ưa thích xen vào việc của người khác, tin hay không bản hoàng chờ một chút liền ngươi đều luyện hóa. Thần hoàng cảnh thiên yêu cơ, Nguyên Thần khẳng định không cách nào khôi phục lại thần đạo, bất quá theo Thiên Yêu Cơ, nhìn chung toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục, thật đúng là không ai có thể ngăn chặn nàng Nguyên Thần, nàng bồi dưỡng Đường Vũ Điệp, thu làm đồ, hoàn toàn là bởi vì Đường Vũ Điệp giác tỉnh huyết luân mạng đà điệp, cùng nàng huyết luân giống như đúc, đồng thời Đường Vũ Điệp trong lòng có hận, rất là thích hợp với nàng truyền thụ Thái Ngục Thiên Yêu Kinh. Vũ Điệp, giết hắn, ngươi liền có thể triệt để chặt đứt trong lòng tất cả thất tình lục dục, sư phụ có thể hứa hẹn, ngày sau ngươi liền có thể chánh thức trùng kích thần đạo, cũng có thể tu luyện Thái Ngục Thiên Yêu Kinh đỉnh phong, ngươi muốn không cách nào làm đến, như vậy ngươi mãi mãi cũng không cách nào đạt tới võ đạo đỉnh phong. Nghe đến sư phụ lời nói, Đường Vũ Điệp sắc mặt triệt để biến, nàng có thể chém giết bất luận kẻ nào, phản bội bất luận kẻ nào, không nhìn bất cứ tia cảm tình nào, cũng không cách nào không nhìn Tô Thần, càng thêm không cần nói chém giết Tô Thần. Vũ Điệp, lúc trước ngươi tại Tổ Phượng Cung, là như thế nào bị người vắng vẻ? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, tiểu tử này sẽ không thích ngươi, mãi mãi cũng không biết, ngươi ưa thích hắn là không có dùng. Muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, thì muốn chém đứt thất tình lục dục, ngươi mới có thể tại Thái Ngục Thiên Yêu Kinh trên việc tu luyện, đạt tới cảnh giới tối cao. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, chỉ là bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Đường Vũ Điệp. Đường Vũ Điệp, Hạ Thấm Âm cùng Lâm Thi Thi ba người, chính là lúc trước hắn ba người bạn tốt, chính như cái này Nguyên Thần chỗ nói, hắn đối Đường Vũ Điệp không có bất kỳ cái gì nam nhân cảm tình. Không cần nói Đường Vũ Điệp, cho dù là hai người bọn họ, Hạ Thấm Âm cùng Lâm Thi Thi hắn đều không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định, Đường Vũ Điệp tu luyện tà ác công pháp, vốn là không quan trọng sự tình, rốt cuộc đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đều có thuộc về mình muốn đi võ đạo. Hắn đi võ đạo, đồng dạng cũng là giết hại, ai đúng ai sai. Không có người có thể nói được, bất quá Đường Vũ Điệp muốn là muốn giết chính mình, như vậy chính là một chuyện khác. Hắn xem Đường Vũ Điệp vì bằng hữu, muốn là Đường Vũ Điệp muốn giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Sư phụ, ta sự tình, ta có thể tự mình giải quyết sao? Đương nhiên có thể, vi sư chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đã ngươi lựa chọn tu luyện Thái Ngục Thiên Yêu Kinh, như vậy thì muốn đoạn tình tuyệt nghĩa, chỉ có chém giết ngươi yêu mến nhất người, mới có thể làm đến vô tình vô nghĩa, triệt để chặt đứt thất tình lục dục, ta không muốn nhìn thấy ngươi thất bại, năm đó vi sư chính là đi nhầm một bước, từng bước sai, không cách nào quay đầu. Thật sâu nhìn một chút trước mặt đệ tử, Thiên Yêu Cơ tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn cứ thế mà nhịn xuống. Đệ tử sự tình, nàng không cách nào nhúng tay, rốt cuộc chặt đứt thất tình lục dục, duy có đệ tử chính mình tài năng đầy đủ làm đến. Chặt đứt thất tình lục dục, tu luyện Thái Ngục Thiên Yêu Kinh, mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đường Vũ Điệp rất rõ ràng, Tô Thần chính là trong nội tâm nàng ma, cũng là duy nhất ràng buộc, chỉ cần nàng có thể thân thủ chém giết Tô Thần, liền có thể triệt để chặt đứt tình dục. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm nói nghe thì dễ. Bịch. Đường Vũ Điệp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Thiên Yêu Cơ dập đầu ba cái. Vũ Điệp, ngươi làm cái gì? Thiên Yêu Cơ mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng không biết mình cái này đệ tử muốn làm gì. Sư phụ, đệ tử là cái phàm nhân, có thất tình lục dục, không cách nào làm đến chánh thức đoạn tình tuyệt nghĩa, chỉ có chữ ế tình nghe thực sự không cách nào chặt đứt, còn mời sư phụ tha thứ. Thiên Yêu Cơ thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch đệ tử ý tứ, năm đó nàng chưa chắc không phải không cách nào chặt đứt sau cùng chữ ý tình, bằng không lời nói, cũng không đến mức luân rơi xuống bây giờ tình trạng này, muốn không phải trong lúc vô tình được đến một cái luân hồi thạch, nàng liền luân hồi cơ hội đều không có. Muốn trách cứ, như thế nào trách cứ? Đường Vũ Điệp đứng người lên, nhìn về phía trước mặt Tô Thần, nói ra, ê Tô Thần, ngươi đi đi, ngươi ta ở giữa lại không quan hệ, ngày sau gặp nhau liền là cừu nhân. Lão đại, nơi này có bảo vật khí tức. La Mộng Nhiễm trực tiếp ôm lấy củ cải trắng, nàng có thể nhìn ra được, Tô Đệ không muốn chém giết Đường Vũ Điệp, coi như không có giữa nam nữ tình nghĩa, tối thiểu nhất Tô Đệ xem Đường Vũ Điệp vì bằng hữu. Nàng cũng rất đồng tình với Đường Vũ Điệp người này, bị tình vây khốn, vì tình sinh hận, cũng là thật đáng buồn người. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở ngươi ta đều là tu luyện chi người, mọi thứ không cần oán trời trách đất, ngươi đi võ đạo chính là ngươi tự mình lựa chọn, ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một việc, lấy chặt đứt thất tình lục dục tới tu luyện, cùng súc sinh lại có gì khác biệt. Lam tỷ, chúng ta đi. Tô Thần ôm lấy Tiểu Bàn, lôi kéo Lam Mộng Nhiễm quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Đường Vũ Điệp rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng ủy khuất khóc lên. Vũ Điệp, ngươi đây là tội gì? Kẻ Thiên Yêu Điêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng rất là đau lòng chính mình cái này đệ tử, yêu chi sâu, hận chia cắt, chuyện tình cảm, liền nàng đều không thể nhúng tay. Sư phụ, hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Đường Vũ Điệp tâm lý không cách nào quên Tô Thần, bởi vì Tô Thần là nàng duy nhất chỗ thích người. Ta làm như thế, hoàn toàn là muốn chứng minh cho nàng nhìn, sư phụ, ta sai sao? Ngươi không sai, sai là hắn, Vũ Điệp, vi sư chỗ lấy để ngươi tu luyện vô tình đạo, chặt đứt thất tình lục dục, vì cũng là không cho ngươi bị thương tổn, ngươi hiểu chưa? Đệ tử, nhưng là ta làm không được, ta thật làm không được. Rời đi Trạch viện Tô Thần, sắc mặt cũng khó coi, ban đầu ở hoàng triều thời điểm, hắn là tự thân nhìn lấy ba nữ đi theo Lạc Thiên Phi tiến về Tổ Phượng Cung, vốn cho rằng Đường Vũ Điệp sẽ ở Tổ Phượng Cung tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ đến, Đường Vũ Điệp không chỉ có chọn rời đi, thậm chí còn biến thành hiện tại như vậy. Hắn đối Đường Vũ Điệp không có cái gọi là tình yêu nam nữ, chỉ là làm bằng hữu có chút tiếc hận, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Đường Vũ Điệp tu luyện là vô tình đạo, nhất định phải chặt đứt thất tình lục dục, loại này võ đạo quá mức hại người hại mình. Vẫn chưa ngăn cản, cũng không khuyên giải. Bởi vì theo Tô Thần, mỗi người đều có thuộc về mình lựa chọn, đã Đường Vũ Điệp lựa chọn đi vô tình đạo, như vậy thì muốn vì tự mình lựa chọn trả giá đắt. La Mộng Nhiễm thật sâu nhìn một chút Tô Thần, vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là tùy ý Tô Thần lôi kéo. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần cùng La Mộng Nhiễm nhanh chóng rời đi Thiên Thủy Thành. Chạy tới Thiên Phủ thời điểm, Tô Thần một mực tại luyện hóa Tử Vong Thao Thiết Nguyên Thần, không hổ là Ngụy Thần cảnh nguyên thần, dù là mượn nhờ Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết cùng Thôn Phệ Huyết Luân, đều muốn so luyện hóa hắn nguyên thần khó khăn hơn trăm lần. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, mới thật không dễ dàng đem nguyên thần triệt để luyện hóa. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể luyện chế thành đan dược. Đan đạo 3000, phong phú toàn diện, hắn chỉ là lĩnh ngộ gia long, tiêu chuẩn luyện đan đã có 102 thiên hoang đại lục, nếu là có thể cao hơn một tầng lầu, tin tưởng nhất định có thể cảm ngộ ra càng cao cấp đan dược. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, tạm thời không sử dụng thần đạo nguyên thần, đợi đến luyện chế ra đan dược, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo thời điểm, lại lựa chọn nuốt thần đạo đan thuốc, như thế tới nói. Nói không chừng có thể mượn nhờ thần đạo đang thúc bên trong chất chứa thiên đạo quy tắc, một lần hành động thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh. Lấy đại lục bây giờ thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, mới có hy vọng thuận lợi đột phá, bằng không lời nói, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại nửa bước thần đạo cảnh. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không thể bảo đảm, chính mình nhất định có thể phá vỡ chúng thần chi mộ cửa vào phong ấn, rốt cuộc chúng thần chi mộ thế nhưng là thánh vực hạ xuống lồng giam, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Thiên Phủ. Như hôm nay Phủ, Tần Cửu Lạc rất là tức giận, bởi vì Thiên Phủ lại tổn thất một vị nửa bước thần đạo nhạn nam, đây là Thiên Phủ chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Làm đại lục đỉnh phong tồn tại, có được hơn ngàn vị nửa bước thần đạo tọa trấn, người nào dám trêu chọc, đồng thời Thiên Phủ theo không nhúng tay vào đại lục sự tình, chính là chân chính ẩn thế chủng tộc. Hiện tại đâu? Chỉ là bởi vì một cái hứa hẹn, muốn cứu ra Phật tộc, lại chưa từng cho Thiên Phủ mang là như thế đại phiền toái. Đầu tiên là tổn thất hai điện cùng hộ tông thần thú, bây giờ lại tổn thất nhạn nam, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với, tuyệt đối là tổn thất nặng nề sự tình. To lớn trong đại điện. Tần Cửu Lạc một thân một mình ngồi tại trên đại điện, âm trầm trên mặt có sát ý lăn lộn, làm Thiên Phủ phủ chủ, hắn tự nhận là chính mình xem như so sánh hợp cách, chỉ là đi qua sự tình lần này, hắn có chút thẹn đối với Thiên Phủ. Lúc trước Phật tộc đối với hắn có ân cứu mạng, cho nên hắn mới có thể tặng cho một cái Thiên Phủ lệnh. Chỉ cần Phật tộc gặp nạn, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà Tô Thần cùng Phật tộc ở giữa ân oán, Tần Cửu Lạc căn bản chưa từng để ở trong lòng, bởi vì hắn thấy, nhìn chung đại lục vô số thế lực, trừ số ít mấy cái ẩn thế chủng tộc bên ngoài, Thiên Phủ chính là vô địch tồn tại, tin tưởng không người dám không nể mặt Thiên Phủ. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Phật tộc bị diệt, hắn chỉ là phái ra một vị trưởng lão tiến về nguyên nhân, bởi vì hắn có 10 phần lòng tin, vô luận là ai đều sẽ cho Thiên Phủ mặt mũi. Kết quả đây. Gặp phải cái người điên, liền Thiên Phủ mặt mũi cũng không cho, không chỉ có hủy diệt Phật tộc, càng là trảm giết Thiên Phủ trưởng lão, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, muốn là Thiên Phủ không ra tay, như thế nào đối mặt chính mình. Tô Thần ỷ vào trận pháp canh giữ ở Tổ Long Cốc, liên tục trảm giết Thiên Phủ hai điện điện chủ cùng hơn 200 vị nửa bước thần đạo, bên trong là bao quát hộ tông thần thú, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, cũng không dám tiếp tục công kích Tổ Long Cốc, trừ phi là Thiên Phủ có thể làm đến tuyệt đối phá trận. Hắn đã hỏi Thiên Phủ trận pháp sư, có thể làm đến tuyệt đối trấn sát hai điện, chắc hẳn Tổ Long Cốc trận pháp uy lực thực sự quá mạnh, bọn họ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể phá trận. Đúng là như thế, Tần Cửu Lạc mới không dám tùy tiện tiếp tục xuất thủ. Tộc trưởng, chúng ta đã biết, giao trì cổ tộc cùng cửu u tộc đều là tô thần thủ hộ chủng tộc, không bằng chúng ta trực tiếp trấn áp hai đại chủng tộc, đồng thời chúng ta có thể tiến về Đông Hoang, giam cầm hắn người nhà. Tần Cửu Lạc khoát khoát tay, lập tức nói ra, người ta thiên phủ truyền thừa vô số năm, chưa bao giờ làm đến việc như thế, liền xem như nhịn xuống một hơi này, ta thiên phủ cũng tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, cũng là thiên phủ phòng tuyến cuối cùng. Coi như tổn thất nghiêm trọng đến đâu, hắn cũng sẽ không dây vào hắn chủng tộc, càng thêm không biết đụng người bình thường. Tộc trưởng, muốn là tô thần cố ý trốn, hoặc là trốn ở tổ trong long cốc, chúng ta không có biện pháp nào. Việc này không cần nhắc lại, ta đã nói, ta thiên phủ có phòng tuyến cuối cùng. Trưởng lão tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ, cũng rất là bội phục phủ chủ, rốt cuộc thủ vững chính mình nguyên tắc, không đi đụng chạm phòng tuyến cuối cùng, không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến. Rốt cuộc tô thần chém giết hai điện hơn 200 vị nửa bước thần đạo, dạng này tổn thất vô luận đối với người nào đều là không thể thừa nhận sự tình, muốn là đổi lại người khác, khẳng định sớm đã không từ thủ đoạn xuất thủ, bất quá phủ chủ lại không có đối phó giao trì cổ tộc, càng thêm không có đối phó tô thần tại Đông Hoa người nhà. Phủ chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ thì dạng này ẩn nhẫn xuống dưới? Rất là không cam tâm, lần này tổn thất đối với, thật sự là tổn thất nặng nề, thể diện mất hết, chỉ là tổ long cốc tình huống hoàn toàn khác biệt, bọn họ liền xem như muốn xuất thủ, cũng rất là kiên dè không thôi. Tần Cửu Lạc suy nghĩ một chút, nói ra, cho tiếp tục phái người giữ vững tổ long tộc, muốn là tô thần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Tộc trưởng, không bằng chúng ta liên thủ hắn ẩn thế chủng tộc, ta cũng không tin, hội tụ tất cả chúng ta lực lượng, không cách nào phá vỡ tổ long tộc trận pháp. Lắc đầu, Tần Cửu Lạc minh bạch trưởng lão ý tứ, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ có lợi sự tình, bọn họ đều muốn kiếm một chén canh, nhưng là đối mặt có thể đồ sát hai điện trận pháp, bọn họ chắc chắn sẽ không xuất thủ tương trợ. Sư phụ! Chuyện gì xảy ra? Mi đầu chăm chú nhíu lại, tâm phiền ý loạn Tần Cửu Lạc, nhìn lên trước mặt chính mình thương yêu nhất đệ tử, thanh âm rất là lạnh lùng nói ra, vì hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Sư phụ, tô thần tới. Cái gì? Người nào? Trực tiếp đứng lên, nghe đến tô thần hai chữ, Tần Cửu Lạc sắc mặt triệt để biến, hắn vạn lần không ngờ, bọn họ một mực tìm kiếm tô thần, lại đột nhiên xuất hiện tại thiên phủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ, thật là tô thần. Bao nhiêu người? Bọn họ chỉ có hai người, cái kia nữ tựa như là nửa bước thần đạo. Quá càng rỡ. Phẫn nộ trưởng lão cả giận nói, kẻ tô thần thật quá phách lối, tộc trưởng, hắn lần này đơn thương độc mã đến đây, chính là muốn làm cho người trong thiên hạ nhìn, muốn là lần này không cách nào chém giết hắn, cái kia ta thiên phủ như thế nào tại đại lục đặt chân. Gật gật đầu, Tần Cửu Lạc minh bạch trưởng lão ý tứ, hắn cũng không nghĩ tới, tô thần vậy mà sẽ lựa chọn hai người một mình đến đây, hoàn toàn không có đem thiên phủ để vào mắt. Đối mặt như thế trần trụi khiêu khích, muốn nói không phẫn nộ, khẳng định là gạt người. Triệu tập tất cả mọi người. Đúng. Tần Cửu Lạc lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, người ta ngược lại muốn nhìn xem vị này tổ long tộc tổ long hoàng, đến cùng là cái gì tồn tại, vậy mà dám lớn lối như vậy. Vừa sải bước ra, Tần Cửu Lạc thân ảnh biến mất trong đại điện. Thiên phủ. Tứ phía vách núi treo leo, đem thiên phủ vây quanh ở chính vị trí trung tâm, một tòa trường kiều vượt ngang ở trong thiên địa. Tô thần lôi kéo La Mộng Nhiễm đi tới bên ngoài thiên phủ, vẫn chưa tiếp tục tiến lên, hắn mắt rất đơn giản, chính là muốn chấn nhiếp thiên phủ, để thiên phủ không dám đối bên cạnh hắn người xuất thủ. Tới. Ngay lúc này, lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến, trong nháy mắt hội tụ mấy ngàn đạo bóng người. Tất cả nửa bước thần đạo toàn bộ hội tụ, nghe đến tổ long tộc hoàng vậy mà tự thân đến đây, triệt để thiên phủ chấn động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái đế cảnh võ giả mà thôi, không chỉ có không nhìn thiên phủ uy hiếp, càng là tự thân đến đây, đồng thời chỉ là mang theo một người, thực sự có chút quá mức phách lối. Hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, không có đem thiên phủ để vào mắt. Dù là tô thần bên người nữ tử là nửa bước thần đạo, thì phải làm thế nào đây? Tại thiên phủ trước mặt, nửa bước thần đạo chỉ có thể là đệ đệ y hệt, rốt cuộc thiên phủ nắm giữ nửa bước thần đạo, trọn vẹn nhiều đến hơn 1.000 vị. Bổn tọa Tần Cửu Lạc, thiên phủ phủ chủ, chắc hẳn các hạ chính là tổ long tộc Tô Hoàng. Tô thần gật gật đầu, đạm mạc nói ra, kẻ Tần phủ chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ta cũng rất muốn nhìn một chút Tô Hoàng, nhìn xem Tô Hoàng là dạng gì người, lại có thể chém giết ta thiên phủ 200 vị nửa bước thần đạo. Tô Thần có thể nghe được, Tần Cửu Lạc trong giọng nói phẫn nộ. Có thể nghĩ ra, thiên phủ tổn thất thảm trọng như vậy, làm thiên phủ phủ chủ Tần Cửu Lạc, nếu là không phẫn nộ đó mới kỳ quái. Tô Hoàng như thế tùy ý giết ta thiên phủ người. Không giống nhau, Tần Cửu Lạc nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, chán ghét nói, "Đệ Tần phủ chủ, ngươi ta đều không phải người ngu, không bằng mở ra nói thẳng, nguyên bản ta Tô Thần căn bản không biết ngươi thiên phủ, chắc hẳn giữa chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Ta cùng Phật tộc ở giữa ân oán, cùng ngươi thiên phủ có quan hệ gì? Ngươi thiên phủ ỷ vào người nhiều, vậy mà muốn nhục nhã ta, người khác có lẽ sẽ e sợ ngươi thiên phủ, bất quá ta lại là muốn nói cho ngươi, ngươi thiên phủ không phải thiên hạ vô địch, không phải người nào đều sẽ nuông chiều ngươi thiên phủ. Ta nguyên tắc làm người rất đơn giản, người không phạm ta ta không phạm người, người muốn là phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Trước đó sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ta cần Tần phủ chủ cho ta cái hứa hẹn, từ giờ trở đi, không còn cùng ta tổ long tộc là địch, ta liền tha cho ngươi thiên phủ. Tha cho. Lời này thật sự là đầy đủ chói tai, cũng đầy đủ bá đạo. Nhìn chung toàn bộ đại lục, ai dám tại thiên phủ trước mặt lớn lối như thế? Làm càn. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở ta thiên phủ trước mặt ngông cuồng như thế, giết ta thiên phủ hai điện, chúng ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Cuồng vọng tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào còn sống rời đi thiên phủ. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người. Tần Cửu Lạc thì là lạnh lùng nhìn về trước mặt hai người, hắn hiểu được Tô Thần cuồng vọng khẳng định là có thuộc về mình lực lượng, bằng không lời nói, Tô Thần khẳng định không dám một mình đến đây thiên phủ. Cái này cùng dê vào miệng cọp có gì khác biệt? Tô Hoàng, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta thiên phủ tổn thất hai điện như thế nào tính toán? Hừ. Ngay lúc này, Tô Thần trong tay đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng điểm, Tần Cửu Lạc thuận tay đón lấy, nhìn lấy trong tay một cái linh thạch, mày nhăn lại, không biết Tô Thần rốt cuộc là ý gì. Bây giờ đại lục phía trên, chỗ có linh thạch toàn bộ đều là hạ phẩm linh thạch, không cần nói gặp phải thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch, liền xem như trung phẩm linh thạch đều rất khó gặp được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, không biết Tô Thần trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Ngươi thiên phủ chính mình phạm tiện, phái người xâm lấn ta tổ long tộc, ta chỉ có thể giết người, cái này mai linh thạch xem như ta bồi thường ngươi thiên phủ. A, à, một cái linh thạch làm bồi thường. Không cần nói thiên phủ lời nói, cho dù là đứng tại Tô Thần bên người La Mộng Nhiễm đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Đệ Hội lấy ra một cái linh thạch. Đại gia ngươi, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Một vị trưởng lão, rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. La Mộng Nhiễm vẫn chưa xuất thủ. Mà Tô Thần trên thân Thái Sơ lĩnh vực thuận thế dập dờn mà ra, đồng thời đang thi triển Thái Sơ thần văn đồng thời, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh kiếm khí, thông suốt vạn trượng, tản ra mênh mông ma khí, khuấy động toàn bộ thương khung. Oanh! Vạn trượng kiếm khí quét ngang vạn cổ, cùng thiên phủ trưởng lão hung hăng đụng vào nhau, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Thái Sơ thần văn hung hăng xâm nhập não hải, tại Thái Sơ lĩnh vực bao trùm dưới, vạn trượng kiếm khí hung hăng bổ tại thiên phủ trưởng lão trên người. Thân thể trực tiếp bị kiếm khí thôn sát, tất cả mọi người triệt để ngốc, sững sờ mà nhìn xem một màn trước mắt. Tô Thần chỉ là đại đế cảnh, lại có thể miểu sát một vị nửa bước thần đạo trưởng lão, đến cùng là như thế nào làm đến? Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cho dù là Lạc Chính Ngày đều cảm thấy thật không thể tin, tuy nhiên vị trưởng lão này tại nửa bước thần đạo bên trong, thực lực chỉ có thể coi là bình thường, bất quá nửa bước thần đạo mãi mãi cũng là nửa bước thần đạo, căn bản không phải đế cảnh có thể sánh ngang. Lấy đế cảnh cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch, muốn đền bù chênh lệch cơ hồ là chuyện không có khả năng. Phẫn nộ mọi người tùy ý gầm thét, trơ mắt nhìn thiên phủ trưởng lão bị tàn sát, hơn nữa còn là tại cửa nhà mình, đối với, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Từ từ thiên phủ thành lập đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải làm nhục như vậy, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Tần Cửu Lạc khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần dám một mình đến đây, tuy nhiên tự thân chỉ là đại đế cảnh, bất quá bản thân thực lực cũng đã có 102 nửa bước thần đạo, có thể chém giết nửa bước thần đạo. Càn rỡ phách lối, có tư bản. Tô Thần, ngươi tại ta thiên phủ trước giết ta thiên phủ trưởng lão, đây chính là đến hòa giải. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thân là Đường Đường Thiên Phủ phủ chủ, giống như một cái 3 tuổi hài đồng, vậy mà nói ra như thế không đứng đắn lời nói, ngươi Thiên Phủ trưởng lão đều muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng tại chỗ chờ ngươi giết? Thật sự là não tử nước vào, Tần Cửu Lạc, ta Tô Thần đã cho thấy thái độ, cho đủ ngươi Thiên Phủ mặt mũi, ngươi Thiên Phủ muốn là dễ nói tốt thương lượng, ta về sau có thể cùng ngươi Thiên Phủ sống chung hòa bình, muốn là ngươi Thiên Phủ còn dám phạm tiện, ta liền diệt ngươi Thiên Phủ trên dưới. Nghe lấy lớn lối như thế lời nói, Thiên Phủ tất cả mọi người là tức giận không thôi, từng cái băng lãnh trong ánh mắt đều là ẩn chứa lao nhanh như hải sát ý, Tô Thần càng rỡ đã chạm đến Thiên Phủ phòng tuyến cuối cùng, đây là bọn họ không thể chịu đựng được. Tô Thần, có bản lĩnh cùng lão phu nhất chiến, hôm nay không đem ngươi chém giết, lão phu thề không làm người. Tộc trưởng, ta đi giết cái này đáng đâm ngàn đao, dám ở ta Thiên Phủ phát ngôn bừa bãi, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có năng lực gì. Theo mọi người, Tô Thần cho dù có nửa bước thần đạo thực lực, cũng mãi mãi cũng là đại đế cảnh, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó, bọn họ không thể nào để cho Tô Thần tại Thiên Phủ như thế làm càng đi xuống. Vô tận phẫn nộ, hóa thành cuồn cuộn sát khí bao phủ toàn bộ hư không. Trơ mắt nhìn Tô Thần trảm giết Thiên Phủ trưởng lão, làm đến tất cả mọi người là không gì sánh được tức giận. Tại Thiên Phủ dưới mí mắt, trảm giết Thiên Phủ trưởng lão, cũng là trần trụi khiêu khích. Tần Cửu Lạc khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, lạnh lùng trong ánh mắt có một chút ngưng trọng, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Vẹn vẹn là nắm giữ chém giết nửa bước thần đạo thực lực, tin tưởng Tô Thần khẳng định không dám tùy ý trước tới quấy rối. Trực giác nói cho hắn biết, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này, Tô Thần bên người xuất hiện một bóng người, chính là thần đạo Khôi Lỗ, cả người xương cốt trải rộng long văn, vô cùng quỷ dị, băng lãnh hai mắt lồi ra, khiến người ta nhìn đến rùng mình. Khôi Lỗ. Tô Thần đột nhiên triệu hồi ra Khôi Lỗ làm cái gì, Tần Cửu Lạc bọn người có thể nhìn ra được, cái này của Khôi Lỗ trên thân không có chút nào khí tức ba động, hoàn toàn không nghĩ ra. Tần phủ chủ, cái này của Khôi Lỗ nắm giữ thần đạo thực lực, có thể phá hủy Thiên Phủ, chém giết ngươi Thiên Phủ bất luận cái gì võ giả, bao quát ngươi ở bên trong. A, à, thần đạo Khôi Lỗ. Tần Cửu Lạc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, Tô Thần giống như không phải là đang nói láo, một khi cái này của Khôi Lỗ thật nắm giữ thần đạo uy năng, nghĩ như vậy nghĩ cũng biết là khái niệm gì. Ha ha, tiểu tử, ngươi nói láo trước đó, có thể hay không trước tổ chức một chút lời nói, ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Mặc cho ai đều biết, hiện nay đại lục không có khả năng xuất hiện thần đạo, cũng không có khả năng cầm giữ có bất kỳ thần đạo lực lượng, ta thật rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này của Khôi Lỗ phải chăng có thể làm đến? Hắn muốn là có thể làm được, ta hiện tại lập tức tự tử nơi đây. Tiểu tử, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn. Tần Cửu Lạc không nói gì, rất là kiên kỵ Tô Thần phách lối, bởi vì đổi lại người khác, khẳng định không dám càn rỡ như thế, trừ phi là thật là có lực lượng. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngày đã các vị muốn kiến thức một chút thần đạo Khôi Lỗ thực lực, vậy ta thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần trực tiếp thôi động thần đạo Khôi Lỗ, hắn lần này đến đây Thiên Phủ, chính là vì chấn nhiếp mà đến. Muốn là thần đạo có thể vô hạn xuất thủ, không có bất kỳ cái gì hạn chế lời nói, không cần nói Thiên Phủ, tin tưởng liền xem như đại lục đều có thể làm đến tuyệt đối quét ngang. Mà tình huống bây giờ lại khác, thần đạo hạn chế quá lớn, chỉ là đạt tới một văn trạng thái, mỗi lần chứa đầy lực lượng, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, hơn nữa còn là một chiêu mua bán. Thần đạo Khôi Lỗ trong nháy mắt trôi nổi mà ra, trong tay xuất hiện tán thiên quang, trên thân bộc phát ra khí thế phóng lên tận trời, khuấy động thiên địa hư không, khí tức khủng bố làm cho tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn họ đều là nửa bước thần đạo, liền bọn họ đều cảm thấy rung động lực lượng, khẳng định là thần đạo lực lượng, đây là không chút huyền niệm sự tình. Toàn bộ không gian bắt đầu lớn rung động lên, bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, thần đạo cưỡng ép xuất thủ, cho dù là yếu nhất ngụy thần cảnh xuất thủ, đều sẽ dẫn động thiên địa rung động, vô số vết nứt không gian gào thét. Tất cả mọi người lui về. Hưu, hưu, hưu. Tần Cửu Lạc bọn người triệt để mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy mộng bức địa hướng phía sau thối lui, chỉ là đối mặt thần đạo Khôi Lỗ xuất thủ, bọn họ liền cơ hội ra tay cùng đảm lượng đều không có, bởi vì cái gọi là thần đạo phía dưới đều là dung dế, đồng thời thần đạo chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, đại lục phía trên đã vô số năm đều chưa từng xuất hiện thần đạo cường giả. Tô Thần ở nơi nào tìm tới cổ này thần đạo Khôi Lỗ, vậy mà thật ẩn chứa lấy thần đạo thực lực, như hôm nay phủ, tất cả mọi người minh bạch Tô Thần nội tình ở nơi nào, nguyên lai là ý có thần đạo khôi lỗ tương trợ, khó trách dám một mình đến đây thiên phủ. Hắn là như thế nào làm đến? Trời mới biết, chúng ta thiên phủ lần này có phiền phức. Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mỗi người, bởi vì bọn hắn đối mặt chánh thức thần đạo, tại thần đạo lực lượng trước mặt, bọn họ không có chút nào sức phản kháng, thật chẳng lẽ muốn bị thần đạo khôi lỗ giết hại hầu như không còn. Lao nhanh như hải vết nứt không gian tùy ý gầm thét, thần đạo khôi lỗ đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, hắn chỉ nghe lệnh của chủ nhân của mình. Đem toàn bộ lực lượng hội tụ đến Tán Thiên Quang bên trong, lực lượng kinh khủng ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt tăng vọt Tán Thiên Quang, hướng thẳng đến trước mặt thiên phủ hung hăng đập đi ra. Không gian sụp đổ, vô tận vết nứt không gian hình thành bão cát, cho dù là Tô Thần cùng La Mộng Nhiễm cũng không dám đụng chạm, bởi vì bọn hắn đều hiểu, muốn là bọn họ bị vết nứt không gian thôn phệ, hậu quả khó mà lường được. Thần đạo khôi lỗ toàn lực một kích, Tô Thần có lòng tin triệt để hủy diệt thiên phủ, đủ để chấn nhiếp thiên phủ trên dưới. Kết quả đây, ngay lúc này, thiên phủ vậy mà xuất hiện từng đạo ánh sáng choáng, hình thành to lớn lồng khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên phủ. Oanh! Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, mang theo hủy thiên diệt địa thế công Tán Thiên Quang, hung hăng nện ở ánh sáng lồng khí phía trên, không có bất kỳ cái gì ba động, uyển như đá ném vào biển rộng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lập tức động lại, chuyện gì xảy ra? Thiên phủ ngưng tụ ra lồng khí, lại có thể cưỡng ép ngăn cản được thần đạo khôi lỗ lớn nhất đỉnh cao nhất kích, đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. Thần đạo phong ấn. La Mộng Nhiễm thanh âm cũng rất là ngưng trọng, nói ra, nhìn đến thiên phủ tại thượng cổ thời đại, cần phải có rất cường đại lực lượng, thậm chí xuất hiện thần đạo bước thứ ba cường giả, cho nên mới sẽ mượn nhờ thần đạo lực lượng, phong ấn toàn bộ thiên phủ, chỉ cần gặp phải thần đạo lực lượng công kích, cổ này phong ấn thì sẽ tự động hiện thân. Nhìn lấy to lớn quan tài, hung hăng nện tại thiên phủ lồng khí phía trên, vẫn chưa hủy diệt thiên phủ, tất cả mọi người là hơi kinh ngạc cùng chấn kinh, liền Tần Cửu Lạc cũng không nghĩ tới, lại là một kết quả như vậy. Liền xem như thế, tất cả mọi người vẫn là thổn thức không thôi. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy thần đạo khôi lỗ. Rất khó tưởng tượng. Nếu là không có thần đạo phong ấn bao phủ thiên phủ, hội có cái gì dạng hậu quả, bọn họ muốn là rời đi thiên phủ, ai có thể ngăn cản được thần đạo khôi lỗ trấn áp. Thần đạo khôi lỗ cùng Tán Thiên Quang đồng thời biến mất. Tô Thần đã cho thần đạo khôi lỗ hạ mệnh lệnh, lập tức trở về tử vong cấm địa thôn phệ tử vong tuyền bên trong lực lượng, trong thời gian ngắn nhất chứa đầy lực lượng. Cũng phí hết một cơ hội, liền một cái thiên phủ võ giả đều không có chém giết, thật sự là đầy đủ phiền muộn, Tô Thần đến bây giờ đều ở vào mộng bức bên trong, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, thần đạo phong ấn sự tình. Đây cũng là nội tình vấn đề, cùng 10 đại cổ tộc một dạng, đều có thần đạo lực lượng phong tỏa, mà thiên phủ thần đạo phong ấn càng lợi hại, chỉ cần gặp phải thần đạo lực lượng công kích, liền sẽ tự động ngăn cản. Tô đệ, trừ phi ngươi ta liên thủ xâm nhập thiên phủ, nghĩ muốn nhờ thần đạo khôi lỗ lực lượng phá vỡ thiên phủ thần đạo phong ấn, không có khả năng, không cần lãng phí nữa thần đạo khôi lỗ lực lượng. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch La Mộng Nhiễm ý tứ, hắn cũng minh bạch coi như thần đạo khôi lỗ chứa đầy lực lượng, tiếp tục xuất thủ cũng là kết quả này. Tần Cửu Lạc sắc mặt rất là âm trầm. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, nguyên bản còn muốn lấy báo thù, không chỉ có muốn chém giết Tô Thần, càng là muốn diệt tổ long tộc. Hiện tại đâu? Trơ mắt nhìn Tô Thần bên người, xuất hiện một bộ thần đạo khôi lỗ, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Vừa mới nói chỉ cần thần đạo khôi lỗ xuất thủ, thì sẽ lựa chọn tự tử người kia, làm phiền ngươi đứng ra, cho chúng ta biểu diễn một chút tự tử. Ta còn chưa từng gặp qua nửa bước thần đạo tự tử. Thiên phủ trưởng lão sắc mặt rất là sợ hãi, căn bản không dám đứng ra, hắn chỉ nói là nói mà thôi, để hắn lựa chọn tự tử, khẳng định là không thể nào sự tình. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần bên người khôi lỗ, thật có thể thi triển ra thần đạo uy năng, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nào tin nổi vừa mới chỗ chứng kiến sự tình. Lại có thần đạo khôi lỗ tồn tại, đồng thời bọn họ chính thức kiến thức đến thần đạo võ giả lực lượng. Thật rất là khủng bố bá đạo, thậm chí dẫn động không gian vỡ vụn. Muốn báo thù, ba chữ, không có khả năng. Ha ha, đây cũng là cái gọi là thiên phủ, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không có bản sự kia, cũng không cần thổi cái kia trâu, thật sự là đồ bỏ đi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lạnh lùng nhìn về Tần Cửu Lạc, lạnh lùng nói, ê Tần phủ chủ, còn muốn chiến sao? Tần Cửu Lạc một cái bước xa, đi thẳng tới khoảng cách Tô Thần 100m vị trí, nói ra, Hệ muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ta muốn Tô Hoàng bên người thần đạo khôi lỗ, trong thời gian ngắn chỉ có thể xuất thủ một lần. Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có chút nào giải thích, vừa cười vừa nói, không sai, nhưng trong thời gian ngắn xuất thủ một lần, cũng đủ để quét ngang ngươi thiên phủ, muốn là ta xâm nhập thiên phủ. Nói đến đây, Tô Thần thanh âm im bặt mà dừng, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là uy hiếp thiên phủ, bất quá nhưng lại có tư cách uy hiếp, rốt cuộc bên người có thần đạo khôi lỗ, có thể thi triển thần đạo lực lượng thần đạo khôi lỗ. Tần Cửu Lạc sắc mặt đại biến, tuy nhiên thiên phủ có thần đạo phong ấn, có thể ngăn cản được thần đạo khôi lỗ công kích, bất quá muốn là Tô Thần hai người xông vào thiên phủ, bọn họ muốn không cách nào ngăn lại, đợi đến tiến vào trong thiên phủ xuất thủ, thần đạo phong ấn phải chăng y nguyên hữu dụng, thật đúng là ẩn số. Hắn co dám đánh bạc, bởi vì một khi đánh bạc thua, hậu quả khó mà lường được. Tần phủ chủ, ta cùng thiên phủ ở giữa ân oán, ta có thể chậm rãi cùng ngươi thiên phủ tính sổ sách, vô luận ngươi giết ta, vẫn là ta diệt ngươi thiên phủ, đều là chúng ta sự tình, ta chỉ cần cầu ngươi thiên phủ làm ra hứa hẹn, không làm thương hại người nhà của ta, muốn là thiên phủ có thể làm được, ta có thể cam đoan, thần đạo khôi lỗ sẽ không tiến nhập thiên phủ, nếu không, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếu cố thiên phủ, đến thời điểm thiên phủ phải chăng có thể ngăn trở thần đạo khôi lỗ, tin. Tưởng Tần phủ chủ cũng không có lòng tin. Hoàn toàn là không công bằng, Tô Thần tự thân thực lực đã có thể chống lại nửa bước thần đạo, cộng thêm bên người có thần đạo khôi lỗ, thiên phủ ai còn dám xuất thủ. Làm thiên phủ phủ chủ, hắn nhất định phải thế thiên phủ cân nhắc, muốn là hắn lực lượng cũng không đáng kể, dù là Tô Thần đều có thể chém giết nửa bước thần đạo, thiên phủ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Duy chỉ có đối mặt thần đạo khôi lỗ, thiên phủ liền một chút cơ hội đều không có, bất luận cái gì nửa bước thần đạo tại chính thức thần đạo trước mặt, đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Rốt cuộc tại thượng cổ thời đại, lưu truyền một câu, cái kia chính là thần đạo phía dưới, đều là dung dế. Một khi Tô Thần xông vào thiên phủ, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn, thiên phủ đã tổn thất hơn 200 vị nửa bước thần đạo, bên trong là bao quát hai vị điện chủ, không thể lại có bất kỳ người chết. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ hắn là không có thể tiếp nhận, Tô Thần cường đại, đã không phải là thiên phủ có thể ngăn chặn, tiếp tục như vậy đấu nữa, sớm muộn hội bị mất thiên phủ. Hắn không thể thừa nhận dạng này hậu quả. Nghĩ tới đây, Tần Cửu Lạc cực cực đầu, nói ra, Ê Tô Hoàng, từ hôm nay trở đi, ta thiên phủ không còn cùng ngươi là địch. Muốn là đổi lại vừa mới, phủ chủ nói như thế, khẳng định sẽ được đến tất cả mọi người phản đối. Dù sao như thế làm, cũng là nói cho tất cả mọi người, thiên phủ sợ. Sợ sao? Làm là trên đại lục chánh thức đỉnh phong tồn tại, thiên phủ sẽ không sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Không cần nói tổ long tộc, cho dù là đối mặt hắn chính đại ẩn thế chủng tộc, thiên phủ cũng sẽ không có chút sợ hãi, rốt cuộc thiên phủ thực lực còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Đối mặt thần đạo khôi lỗ uy hiếp, cho dù là tâm lý có lại nhiều không nguyện ý, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trong lòng mọi người đều là thật sâu thở dài một tiếng, đối mặt cường đại thần đạo khôi lỗ, thiên phủ chỉ có thể lựa chọn lui một bước, thể diện cùng tôn nghiêm đều là phù vân. Tần phủ chủ nghĩ kỹ. Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Tần phủ chủ, muốn là ngươi thiên phủ lại chọc ta, ta lần sau sẽ không lại cho ngươi thiên phủ cơ hội, đến thời điểm ta sẽ đích thân tiến vào thiên phủ, để cho ta thần đạo khôi lỗ thật tốt dạo chơi. Trần trụi uy hiếp. Phẫn nộ Tần Cửu Lạc, đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là lại không thể làm gì. Trừ phi thiên phủ có thể trấn áp thần đạo khôi lỗ. Nhưng là có thế sao? Coi như biết rất rõ ràng, thần đạo khôi lỗ trong thời gian ngắn chỉ có thể xuất thủ một lần, lại có thể thế nào? Tô Thần tu vi mặc dù chỉ là đại đế cảnh, bất quá tự thân thực lực, đã liền nửa bước thần đạo đều không thể trấn áp, muốn chém giết Tô Thần, không có dễ dàng như vậy. Rất là bất đắc dĩ. Càng nhiều vẫn là không cam lòng cùng phẫn nộ. Thiên phủ là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, thậm chí bị bắt buộc lựa chọn thỏa hiệp. Đến mức Tô Thần vì sao không ra tay? Lựa chọn cùng thiên phủ biến chiến tranh thành tơ lụa, Tần Cửu Lạc cũng đồng dạng có thể suy đoán được. Nói cho cùng, hay là bởi vì thần đạo khôi lỗ không thể không hạn chế xuất thủ, trong thời gian ngắn chỉ có thể xuất thủ một lần, bằng không lời nói, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Tô Hoàng yên tâm, ta lời nói giữ lời, còn hy vọng Tô Hoàng cũng như thế, không muốn lật lọng. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi thiên phủ không chọc ta, ta sẽ không xuất thủ. Muốn là ngươi thiên phủ chính mình phạm tiện, cái kia chớ có trách ta, ta cái này người so sánh mang thù. Ta sẽ ước thúc thiên phủ mọi người. Rất tốt. Tô Thần vẫn chưa tiếp tục lưu lại, lần này đến đây mục đích đã đạt tới, không cần thiết cùng thiên phủ dây dưa tiếp. Tuy nhiên trung gian xuất hiện một điểm nhỏ nhạt đệm, không qua sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì đại cục, tại thần đạo khôi lỗ làm kinh sợ, thiên phủ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn. Rốt cuộc thần đạo uy hiếp thực sự quá lớn. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, phẫn nộ thiên phủ mọi người rất là không cam tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tộc trưởng, không bằng chúng ta liên thủ hắn ẩn thế chủng tộc, ta cũng không tin diệt không hắn. Tần Cửu Lạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ Tô Thần Vũ Dực đã phong phú, đã không phải là ta thiên phủ có thể ngăn chặn, đồng thời bên cạnh hắn còn có thần đạo khôi lỗ tọa trấn, lần này may mắn ta thiên phủ có thần đạo phong ấn, bằng không lời nói, ta thiên phủ lần này nhất định tổn thất nặng nề. Muốn trấn áp Tô Thần, chỉ có thần đạo một lần nữa, bằng không lời nói, chúng ta liền sau cùng cơ hội đều không có. Nghe lấy tộc trưởng bất đắc dĩ ngữ khí, tất cả mọi người minh bạch, tộc trưởng cũng không nguyện ý nhìn đến dạng này kết quả, lại không có bất kỳ biện pháp nào, tại thần đạo khôi lỗ uy hiếp dưới, người nào cũng không dám xuất thủ. Truyền ta ra lệnh đi, ngày sau nhìn thấy Tô Thần cùng Tổ Long tộc người, đường vòng mà đi, không nên trêu chọc hắn. Làm Tần Cửu Lạc nói ra lời này ý tứ, liền đã biểu thị thiên phủ trong trận chiến này, triệt để thua, liền một chút mặt mũi đều không có để lại. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta thì dạng này tính toán sao? Vậy các ngươi nghĩ muốn thế nào? Tô Thần hai người vẫn chưa đi xa, các ngươi có thể đuổi theo, đem hắn chém thành muôn mảnh, ta sẽ đích thân thay các ngươi ghi lại một công. Đuổi theo. Không phục mấy vị trưởng lão đều bị giật mình, bọn họ có thể không nguyện ý trắng trắng đi chịu chết, nổi giận thì nổi giận, chỉ là muốn Tô Thần loại kia điên cuồng, bọn họ thì liền một chút lòng tin cùng dũng khí đều cơ hờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ông có. Hừ. Tần Cửu Lạc rất là bất đắc dĩ, trực tiếp quay người rời đi. Rời đi thiên phủ. Tô Thần sắc mặt đồng thời khó coi. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, là muốn triệt để hủy diệt thiên phủ, chấn nhiếp Tần Cửu Lạc mọi người. Nhưng chưa từng nghĩ đến, thiên phủ lại có thần đạo phong ấn tồn tại, cho dù là thần đạo khôi lỗ toàn lực một kích, đều không cách nào phá vỡ thần đạo phong ấn. Đây cũng là chánh thức thần đạo lực lượng, cho dù là hắn có thần đạo khôi lỗ đều không được. Rất là không cam tâm. Tô đệ, các loại thiên đạo quy tắc khôi phục, ngươi tu vi đột phá đến thần đạo, đến thời điểm liền biết, thực lưu lại thần đạo phong ấn cũng không phải cái gì lợi hại sự tình. Lấy ngươi thực lực bây giờ, muốn là tại Đông Hoang lưu lại lực lượng phong ấn, đồng dạng võ giả đồng dạng không cách nào phá vỡ. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Tô tỷ ý tứ. Ta sẽ không tin tưởng thiên phủ lời nói, cái gọi là hứa hẹn đều là cẩu thí, cũng có ngày, thiên phủ muốn là xuất hiện thần đạo, khẳng định sẽ cái thứ nhất đứng ra vi phạm chính mình hứa hẹn. Tin tưởng thiên phủ, trừ phi mình não tử có bệnh. Chỉ là hiện tại, hắn còn cũng không đủ thực lực trấn áp thiên phủ. Tuy nhiên hắn có thể chém giết nửa bước thần đạo, bất quá tu vi thủy chung chỉ là đại đế cảnh, lấy sức một mình, độc kháng toàn bộ thiên phủ, phần thắng không là rất lớn, chỉ có thể làm được uy hiếp. Nói cách khác, hiện tại hắn cùng thiên phủ chỉ có thể lẫn nhau uy hiếp. Chỉ có trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không cần có bất kỳ phiền não gì. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chính mình tu vi, chỉ cần có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, liền có thể quét ngang đại lục, làm đến chánh thức vô địch. Nghĩ thì nghĩ, thật chính là muốn tu luyện đột phá thời điểm, lại là khó càng thêm khó. Hắn tu luyện tốc độ đã quá mức kinh người, nhìn chung đại lục không người có thể sánh ngang, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã theo vừa mới bắt đầu trúc cơ cảnh, từng bước một đi đến bây giờ đại đế cảnh. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, nếu là không có đặc thù cơ duyên, mình muốn từ hạ vị đại đế cảnh, thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, chỉ sợ cần 2 năm trở lên thời gian. Thời gian quá dài, hắn thực sự không cách nào chờ đợi, cho nên nhất định phải tìm kiếm cơ duyên, có thể rút ngắn thời gian, tốt nhất là tại nửa năm đến thời gian 1 năm bên trong, thì thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, nếu không phải là bởi vì hắn có hỗn độn thể, hỗn độn thôn phệ quyết, ngũ đại huyết luân, càn khôn thế giới các loại, muốn tại ngắn ngủi mấy năm thời gian đột phá đến đại đế cảnh, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Liền xem như theo đại đế cảnh bắt đầu trùng kích nửa bước thần đạo, bình thường võ giả đều cần 30-50 năm, thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian. Tổ Long tộc. Tô Thần mang theo Lam Mộng Nhiễm thuận lợi trở về, lần này tiến về Thiên Phủ, tuy nhiên tại uy hiếp dưới, Thiên Phủ hứa hẹn không lại ra tay, bất quá Tô Thần vẫn là không dám cầm Tổ Long tộc đến đánh bạc. Bởi vì một khi Thiên Phủ đổi ý, đến thời điểm chính mình không tại Tổ Long tộc lời nói, chỉ sợ sẽ là ngoài tầm tay với sự tình, cho nên hắn sẽ không để cho ngoài ý muốn phát sinh. Trở lại Tổ Long tộc Tô Thần, lập tức lựa chọn bế quan tu luyện, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn cần cũng là thực lực. Một tháng sau, một mực bế quan Tô Thần, thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, nguyên thần tại càn khôn thế giới thời gian lưu tốc cấp 3 dưới, rốt cục đột phá tự thân cực hạn, từ hạ vị đại đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến trung vị đại đế cảnh. Cùng một thời gian, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tổ Long tộc trước, toàn thân trên dưới đều là vết máu, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, nhìn lên trước mặt Long tộc đứng đầu, thổn thức không thôi. Lam Thương cũng không thể tin được, lúc trước Tô Thần có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, đi đến một bước này, thật rất là lợi hại. Người kia dừng bước, nơi này là Tổ Long tộc, còn dám tiến lên trước một bước, giết. Hai vị Tổ Long tộc tộc nhân trấn thủ, rất là cảnh giác nhìn về phía trước nhân loại võ giả. Thiên Phủ hứa hẹn, Tổ Long tộc y nguyên rất là cẩn thận. Nhanh đi bẩm báo, liền nói Đông Hoang học viện viện trưởng Lam Thương, muốn gặp các ngươi Tổ Long Hoàng. Ngươi đứng ở chỗ này chờ lấy, ta đi bẩm báo. Tộc nhân không dám có chút giày vò khốn khổ, đã đối phương nói ra Tô Hoàng, bọn họ nhất định phải bẩm báo. Tổ Long Hoàng. Lam Thương rất là thổn thức không thôi. Hắn đã từng nhất định, Tô Thần khẳng định không phải vật trong ao, nhất định có thể tìm long lên trời, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thành tựu sẽ lớn như thế. Một cái nhân loại, lại có thể trở thành Tổ Long tộc Tổ Long Hoàng, nhìn chung đại lục người nào có thể làm được. Cái thân phận này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là cao không thể chạm. Muốn không phải Vân Không Tịch nói cho hắn biết, Tô Thần bây giờ là Tổ Long tộc Tổ Long Hoàng, hắn cũng không biết. Đối với Đông Hoang tới nói, tin tức thực sự quá tắc nghẽn. Mấy phút sau, Tô Thần theo tộc nhân tự thân theo Tổ Long tộc đi ra, nhìn đến Lam Thương, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, vừa mới tộc nhân đến bẩm báo, nói là Đông Hoang học viện viện trưởng muốn gặp hắn, còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ người đến, nhưng chưa từng nghĩ đến, thật sự là Lam viện trưởng. Nhìn lấy đầy người vết máu viện trưởng, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Đông Hoang học viện ra chuyện. Đối với Đông Hoang học viện, Tô Thần rất có cảm tình, lúc trước đối mặt Tô tộc uy hiếp, Lam Thương không chỉ có thu lưu chính mình, càng là đối với chính mình gấp trăm lần thiên vị, nếu là không có Đông Hoang học viện tương trợ, hắn chưa hẳn có thể đi cho tới hôm nay. Lam viện trưởng, chuyện gì phát sinh? Lam Thương nhìn đến cái gọi là Tổ Long Hoàng, xác thực là năm đó học viên Tô Thần, rất là mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, ê Tô Thần, Vân viện trưởng ra chuyện, hắn muốn ta đến mời ngươi tiến về Đông Hoang học viện, bảo trụ Đông Hoang học viện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, làm hắn nhìn đến Lam viện trưởng trong nháy mắt đó, liền đã đoán được không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đông Hoang học viện khẳng định là ra chuyện, bằng không lời nói, Lam viện trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ, trèo non lội suối địa theo Đông Hoang chạy đến Tổ Long tộc. Vân Không Tịch chính là ta Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng, năm đó theo đại lục đi tới ta Đông Hoang, thành lập Đông Hoang học viện, chỉ là không có nghĩ đến, Vân viện trưởng vẫn chưa vẫn lạc, mà chính là một mực ẩn cư tại thiên kiếp trong cốc. Tô Thần gật gật đầu, hắn không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn năm đó tiến về thiên kiếp cốc, leo lên thiên kiếp bậc thang chi đỉnh thời điểm, liền gặp phải Vân Không Tịch, không chỉ có truyền thụ chính mình tù hồn thuật, càng đem hai loại dị hỏa đưa cho mình. Tuy nhiên đã từng hắn không có bái sư, bất quá trong lòng hắn lại là đem Vân Không Tịch, xem như nửa cái sư phụ đến đối đãi. Thì vào tháng trước, Đông Hoang học viện đến mấy trăm người, không biết từ nơi nào được đến Vân viện trưởng thành lập Đông Hoang học viện tin tức, trực tiếp bắt đầu trấn áp Đông Hoang học viện, bức bách Vân viện trưởng đi ra, bọn họ lúc đó cũng không biết, Vân viện trưởng ngay tại Đông Hoang học viện, cho nên bọn họ bị tàn sát, lại bị một vị cường giả đào tẩu, dựa theo Vân viện trưởng chỗ nói, thí thần tộc thực lực quá mức cường đại, hắn một người vô pháp bảo trụ Đông Hoang học viện, để cho ta. Đến đây Tổ Long tộc tìm ngươi, hy vọng ngươi nể tình đã từng là Đông Hoang học viện học viên địa phần phía trên, chỉ huy Tổ Long tộc trở về Tổ Long tộc, đi cứu Đông Hoang học viện, để Đông Hoang học viện may mắn thoát khỏi tai nạn. Nói, Lam Thương hướng thẳng đến Tô Thần khom người. Tô Thần, xin nhờ. Vội vàng đỡ dậy Lam Thương. Viện trưởng, ngươi cùng ta không cần khách khí, cho ta một canh giờ, chúng ta liền lập tức lên đường. Được. Ngươi trước theo ta tiến vào Tổ Long tộc. Mang theo Lam Thương tiến vào Tổ Long tộc, Tô Thần đối với Đông Hoang học viện sự tình, không có khả năng làm như không thấy. Lập tức tìm đến Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Phượng Tuyệt Hoàng, Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền, còn có phụ thân Tô Chiến, rốt cuộc hắn muốn là chọn rời đi tiến về Đông Hoang, nhất thời nửa khắc khẳng định không cách nào trở về. Một tháng qua, Thiên Phủ xác thực không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, Tô Thần lại sẽ không buông lỏng cảnh giác, thời khắc duy trì độ cao cẩn thận. Thí thần tộc. Long Điền mày nhíu lại nhăn, hỏi, "Ê Tô Hoàng, như lời ngươi nói thí thần tộc, đến cùng là cái kia thí thần tộc?" "Không rõ lắm, Lam viện trưởng chỉ nói là, ta Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng Vân Không Tịch, đụng phải thí thần tộc cưỡng bức, hiện tại càng là muốn hủy diệt Đông Hoang học viện." Long tộc trưởng biết cái này thí thần tộc. Long Điền gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, "Kê Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, lần này trấn áp Đông Hoang học viện thí thần tộc, muốn là ta suy đoán cái kia thí thần tộc, như vậy sự tình thì có chút phiền phức, bởi vì thí thần tộc bản tộc họ tên, cũng là họ Vân." Nghe đến Long Điền lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, có thể làm cho Long Điền kiên kỵ như vậy, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. "Long tộc trưởng, ta muốn nghe xem ngươi biết cái này cái gọi là thí thần tộc." "Tô Hoàng, ngươi có nghe nói qua, chúng ta Thiên Hoang đại lục cổ xưa nhất 10 đại ẩn thế chủng tộc?" Lắc đầu, Tô Thần hồi đáp, "Thì không có." "Tại Thiên Hoang đại lục, mặt ngoài có cực kỳ cường đại thế lực, tỉ như 10 đại cổ tộc, Vệ Thần Thử tộc, Cửu U tộc, bao quát ta Tổ Long tộc, còn có rất nhiều thế lực, nhưng là tại đại lục lại còn có rất nhiều ẩn thế chủng tộc, bên trong 10 đại ẩn thế chủng tộc cổ xưa nhất cùng cường đại, bất kỳ một thế lực nào đều có 102 đại lục, Trung Thiên Phủ chính là bên trong một trong." Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Trước đó hắn còn nghĩ đến, tìm một cơ hội thật tốt tìm Long Điền hoặc là người khác hỏi một chút, liên quan tới đại lục phía trên ẩn tàng thế lực, hiện tại xem ra Long Điền là biết. Thật sâu nhìn một chút Tô Hoàng, Long Điền thì là tiếp tục nói, "Kể tại tất cả ẩn thế thế lực bên trong, có 10 đại thế lực được tôn sùng là đại lục đỉnh phong tồn tại, theo thứ tự là Một Phủ, Hai Tông, Tam Sơn, Bốn Tộc. Bên trong Một Phủ chính là Thiên Phủ, hai bọn hắn tông theo thứ tự là Đoạn Thiên Tông cùng Thí Thiên Tông, Tam Sơn thì là Chiến Thần Núi, Huyết Thần Núi cùng Thần Ngục Núi, sau cùng Bốn Tộc chính là Tuyệt Thần Tộc, Đốt Thần Tộc, Tán Thần Tộc cùng Thí Thần Tộc." 10 đại siêu cấp thế lực, tùy tiện một cái đều rất là cường đại, Tô Hoàng có thể tưởng tượng được đến, Bốn Tộc đều là lấy Tuyệt, Đốt, Tán, Thí bốn chữ mệnh danh tông môn, bọn họ bản thân cường đại, đồng thời căn cứ truyền ngôn, 10 đại siêu cấp thế lực bên trong đều có chánh thức thần đạo tồn tại, chỉ sợ là bọn họ cố ý nói như thế, đến tăng cường bọn họ uy hiếp, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ dưới, bất kỳ thế lực nào đều khó có khả năng có thần nói tồn tại. Tuyệt, Đốt, Tán, Thí, Tuyệt Thần Tộc, Đốt Thần Tộc, Tán Thần Tộc cùng Thí Thần Tộc. Bốn tộc thế chân vạc, chính là thuộc về lớn nhất đỉnh cao tồn tại, cũng là đại lục đứng tại kim tự tháp siêu cấp thế lực, thực lực so Thiên Phủ chỉ mạnh không yếu. Tô Thần minh bạch Long Điền ý tứ. Chỉ là hiện tại, hắn còn không cách nào xác định, muốn hủy diệt Đông Hoang học viện thí thần tộc, đến cùng phải hay không bốn tộc một trong thí thần tộc. Vân Không Tịch cùng thí thần tộc lại có quan hệ gì? Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, một khi lần này chúng ta đối mặt là thí thần tộc, hội có phiền toái rất lớn. Long Điền ý tứ rất rõ ràng, rốt cuộc bây giờ Tổ Long tộc cùng Thiên Phủ, huy náo không chết không thôi, Tô Thần vẫn chưa nói cho bọn hắn liên quan tới Thiên Phủ hứa hẹn sự tình, thì là muốn Tổ Long tộc vĩnh viễn ở vào độ cao cảnh giác bên trong. Một cái Thiên Phủ đã rất khó đối phó, muốn là lại thêm cái thí thần tộc, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Phụ thân, ngươi cùng Long tộc trưởng tọa trấn Tổ Long tộc, lần này ta cần Phượng tộc trưởng theo ta tiến về. Tô Thần không có triệu hoán Phệ Thần Thử tộc, nguyên bản Phệ Thần Thử tộc là thích hợp nhất, bất quá Phệ Thần Thử tộc cũng không phải là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc, không có khả năng theo gọi theo đến, trước đó tương trợ chính mình đối phó Phật tộc, cũng chính là xem ở tiểu bàn trên mặt mũi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chuẩn bị mang theo Phượng Hoàng tộc tiến về Đông Hoang là đủ. Phượng Hoàng tộc cùng sở hữu 44 vị nửa bước thần đạo, tăng thêm Phượng Tuyệt Hoàng chính là 45 vị nhiều, tin tưởng đối phó một cái Đông Hoang học viện, thí thần tộc không có khả năng phái ra qua nhiều cường giả tiến về. Mang theo Phượng Hoàng tộc tiến về dư xài. Phượng Tuyệt Hoàng lập tức đứng người lên, hướng về Tô Thần hành lễ, nói ra, "Lê Tô Hoàng, ta cái này đi chuẩn bị ngay." Một lúc lâu sau, tất cả Phượng Hoàng tộc tộc nhân toàn bộ theo ta tiến về Đông Hoang. "Đúng." Đợi đến Phượng Tuyệt Hoàng rời đi về sau, Tô Chiến lại là lắc đầu, nói ra, "Ờ thần nhi, ta cùng ngươi tiến về." "Phụ thân, ngươi lưu lại chiếu cố mẫu thân bọn người, Đông Hoang học viện sự tình, chính ta có thế xử lý. Tô Hoàng, không bằng ta mang theo tổ long tộc theo ngươi tiến về. Thật sâu nhìn một chút phụ thân, Tô Thần minh bạch Long Điền ý tứ, gật gật đầu nói, kệ tốt a. Tổ long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đi theo, 46 vị nửa bước thần đạo, cộng thêm Lam Mộng Nhiễm, Tô Thần có 10 phần lòng tin, lần này tiến về Đông Hoang, nhất định có thể giải quyết Đông Hoang học viện nguy cơ. Tô Thần không có nhiều giày vò khốn khổ, lập tức tìm tới Lam Mộng Nhiễm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kệ ta nhất định phải tiến về Đông Hoang, ngươi theo ta đi. Được. Một lúc lâu sau, Vạn Long Vạn Phượng hội tụ nơi này, nhìn lấy trùng trùng điệp điệp Long Phượng, to lớn thân rồng che khuất bầu trời, Lam Thương Triệt để mộng, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần có thể triệu tập nhiều như vậy Long Phượng, vì tiện đi ra một vị, thân thể phía trên khí tức để hắn cảm thấy rung động. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Long Điền to lớn thân rồng phía trên, Tô Thần lôi kéo La Mộng Nhiễm, mang theo Lam Thương, nương theo lấy từng tiếng Long Phượng kêu to, Vạn Long Vạn Phượng phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất ở trong hư không mênh mông. Đông Hoang Học Viện. Làm Đông Hoang đệ nhất học viện, Đông Hoang Học Viện đã đứng vững vàng tại Đông Hoang vạn năm lâu dài, vẫn luôn là bình an, đồng thời Đông Hoang Học Viện thực lực cũng có 102 toàn bộ Đông Hoang. Gần nhất một đoạn thời gian, Đông Hoang Học Viện bao phủ tình cảnh bi thảm, nặng nề bầu không khí làm cho tất cả mọi người đè nén hít thở không thông. Bởi vì trước đây không lâu, Đông Hoang Học Viện đột nhiên nghênh đón mấy trăm khách không mời mà đến, vậy mà trực tiếp trấn sát Đông Hoang Học Viện học viên cùng lão sư, nói là muốn ép Vân Không Tịch đi ra. Vân Không Tịch là ai? Có rất ít người biết, bất quá có chút lão sư cùng phó viện trưởng, đều hiểu Vân Không Tịch là người thế nào, chính là sáng tạo Đông Hoang Học Viện đời thứ nhất viện trưởng, cũng là một tay sáng tạo Đông Hoang Học Viện. Đời thứ nhất viện trưởng đã vẫn lạc, nhưng chưa từng nghĩ đến, tại mấy trăm người tùy ý đồ sát tình huống dưới, Vân Không Tịch đột nhiên hiện thân. Vân Không Tịch thực lực siêu cấp cường đại, trực tiếp chém giết một nửa đột kích, còn lại một nửa bị bắt buộc rời đi, lại đem Đông Hoang Học Viện bao bọc vây quanh, đồng thời tuyên bố muốn triệt để hủy diệt Đông Hoang Học Viện. Thiên kiếp cốc. Thiên kiếp bậc thang chi đỉnh. Ngắm nhìn nơi xa vô tận tầng mây, Vân Không Tịch thật sâu thở dài một tiếng, hắn tại Đông Hoang ẩn núp vạn năm, lại vẫn không có tránh thoát đi, cuối cùng vẫn bị Thí Thần tộc phát hiện. Hắn cùng Thí Thần tộc ở giữa ân oán không chết không thôi, đã Thí Thần tộc đã khóa chặt hắn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn, muốn là một thân một mình, tất nhiên sẽ cứng rắn giết ra ngoài, chỉ là đối mặt Đông Hoang Học Viện, hắn thực sự không nguyện ý để toàn bộ Đông Hoang Học Viện chung cùng, không cách nào giải tán Đông Hoang Học Viện, muốn là những học viên này cùng lão sư rời đi học viện, khẳng định sẽ bị chết thảm hại hơn, rốt cuộc Thí Thần tộc thực lực còn tại đó, không cần nói Đông Hoang. Liền xem như phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục, Thí Thần tộc đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Mười đại ẩn thế trong chủng tộc, Thí Thần tộc đứng hàng bốn tộc một trong. Hắn cũng là đến từ Thí Thần tộc. Những năm này, hắn một mực trốn ở Đông Hoang Học Viện, nhưng là đối với đại lục phía trên sự tình vô cùng rõ ràng, minh bạch đã từng tiểu gia hỏa, bây giờ đã có thể trên đại lục hô phong hoán vũ. Như là đã bị Thí Thần tộc phát hiện, hắn đã làm tốt vẫn là chuẩn bị, bất quá lại cần Tô Thần trở về, tiếp quản Đông Hoang Học Viện. Bảo trụ Đông Hoang Học Viện tất cả mọi người, nếu là có thể mang theo mọi người rời đi tốt nhất. Hy vọng Tô Thần có thể kịp thời trở về. Phó viện trưởng Tần Chúc, đại khái hội tụ một chút, vẫn lạc học viên cùng lão sư, trọn vẹn vẫn lạc hơn 800 người. Đối với Đông Hoang Học Viện tới nói, thật sự là tổn thất nặng nề, lại không có biện pháp nào. Đột kích thực sự quá khủng bố, muốn không phải đời thứ nhất viện trưởng kịp thời xuất hiện, tin tưởng hiện tại Đông Hoang Học Viện đã bị hủy diệt. Ông! Ngay tại lúc này, một cổ kinh hãi người khí thế, đột nhiên tại Đông Hoang Học Viện bộc phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, 10.000 dặm hư không lăn lộn lấy, làm đến toàn bộ Đông Hoang Học Viện thanh thế to lớn. Đông Hoang ngoài học viện. Lần lượt từng bóng người không ngừng ngưng tụ mà ra, có chừng hơn ngàn vị, đang xen riêng là nửa bước thần đạo, liền có chừng 10 vị nhiều, chính là vì Vân Không Tịch mà đến. Vân Không Tịch bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lên trước mặt hơn nghìn người, vừa cười vừa nói. Ngày Vân Lan trưởng lão thật đúng là tôn trọng ta, vậy mà đến nhiều người như vậy. Vân Lan, Thí Thần tộc trưởng lão, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ngày Vân Không Tịch, ngươi năm đó trộm cắp Thí Thần tộc trấn tộc bảo vật Thí Thần Thương, trốn rời trong tộc, trốn ở Đông Hoang vạn năm, ngươi thật đúng là xứng đáng chủng tộc. Ha ha ha, ta có lỗi với Thí Thần tộc. Cái kia Thí Thần tộc xứng đáng ta sao? Xứng đáng ta phụ mẫu sao? Vân Không Tịch đột nhiên kích động giận dữ hét, ngày năm đó ta phụ mẫu chịu mệt nhọc, vì thí thần tộc lập xuống chiến công hiển hách, kết quả lại là, ngươi thí thần tộc trở mặt không quen biết, vì tiện mượn cớ liền giết ta phụ mẫu, ngươi thí thần tộc thật sự là tá ma giết lừa. Ta phụ mẫu vẫn là thí thần tộc bản tộc, ngươi thí thần tộc lại hung ác như vậy, ta nếu là không rời đi, ta cũng sẽ chết tại thí thần tộc, đến mức thí thần thương, đó là ta phụ mẫu đồ vật, cùng ngươi thí thần tộc không có quan hệ. Đánh rắm. Phẫn nộ Vân Lan cả giận nói, cái thí thần thương là ta thí thần tộc trấn tộc chí bảo, chỉ là cho ngươi mượn phụ thân dùng mà thôi, ngươi vẫn là rất không biết xấu hổ. Thí thần thương, thí thần tộc trấn tộc chí bảo. Vân Không Tịch thực sự cảm thấy buồn cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, ngày năm đó thí thần thương mất đi, là phụ thân ta không để ý nguy cơ sinh tử tìm về, các ngươi thí thần tộc muốn nói thẳng là được, làm gì vu oan giá họa, giết ta phụ mẫu. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen, chui thương trên có khắc hai chữ. Thí thần. Thương chỉ thương khung, đối mặt 10 vị nửa bước thần đạo, Vân Không Tịch không có sợ hãi chút nào. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong ẩn chứa một đoàn hắc vụ, chính là thí thần tộc phù hợp huyết luân thí thần. Đại lục ẩn thế thế lực, đỉnh cấp 10 đại thế lực, theo thứ tự là một phủ hai tông Tam Sơn bốn tộc, Thiên Phủ, Đoạn Thiên Tông, Thí Thiên Tông, Chiến Thần Sơn, Huyết Thần Núi, Thần Ngục Núi, Tuyệt Thần Tộc, Thí Thần Tộc, Đốt Thần Tộc, Tán Thần Tộc. Thí Thần Tộc, làm bốn tộc một trong, có được đại lục đỉnh cấp huyết luân thí thần. Vân Lan lại là lạnh hừ một tiếng, trên mặt có khinh miệt, lạnh lùng chế giễu nói, Ngụy Vân Không Tịch, ngươi chỉ là phong hào đại đế, coi như đã đứng hàng đỉnh phong thì phải làm thế nào đây, đế cảnh cùng nửa bước thần đạo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, ngươi cho rằng ngươi có thể theo chúng ta 10 người liền trong tay chạy thoát sao? Vân Không Tịch, đi qua vạn năm tu luyện, tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, khoảng cách nửa bước thần đạo chỉ kém một bước cuối cùng. Cũng là một bước này, vô luận Vân Không Tịch cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến nửa bước thần đạo cảnh. Cho dù là như thế, Vân Không Tịch đối mặt 10 vị nửa bước thần đạo, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại tay cầm thí thần thương, trên mặt tràn ngập ngạo nghễ. Năm đó phụ thân ta cũng chỉ là phong hào đại đế, như cũ có thể quét ngang nửa bước thần đạo, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi ai có thể gánh vác được ta chui này thí thần thương. Bá đạo. Tay cầm thí thần thương, Vân Không Tịch bá đạo khinh thường thí thần tộc tất cả mọi người, hơn 1000 người đều có chút kiên kỵ, rốt cuộc không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến điểm này, gặp nguy không loạn. Vân Lan sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, muốn là vẻn vẹn Vân Không Tịch, bọn họ khẳng định không sợ, không cần nói 10 người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một vị nửa bước thần đạo, tin tưởng đều có thể chém giết Vân Không Tịch, đoạt lại thí thần thương. Mà bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Vân Không Tịch sở dĩ như vậy cường thế, chẳng sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì ỷ vào trong tay thí thần thương. Làm thí thần tộc trấn tộc chí bảo, thí thần thương uy lực không cần nhiều lời. Vân Hạo ở đâu? Tài. Giết. Đúng. Vân Hạo, thí thần tộc nửa bước thần đạo trưởng lão, vừa sải bước ra, cả người trên thân bộc phát ra khí thế không ngừng bão tố thăng lên, khuấy động mây gió đất trời. Trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra huyết luân thí thần, trong ánh mắt băng lãnh giống như đến từ vô tận địa ngục quan hồn, làm người sợ run. Căn bản không sợ Vân Không Tịch, Vân Hạo chỉ là kiên kỵ lấy Vân Không Tịch trong tay thí thần thương, chỉ là bọn hắn lần này đến đây mục đích rất đơn giản, cũng là đoạt lại thí thần thương, đối với Vân Không Tịch, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Không có khả năng lùi bước, cho dù là một bước đều không được. Vân Không Tịch, để ta mở mang kiến thức một chút trong tay ngươi thí thần thương, kẻ tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, hắn là nửa bước thần đạo, đối phương chỉ là phong hào đại đế, lấy giữa bọn hắn chênh lệch, tin tưởng liền xem như thí thần thương đều không thể đền bù. Một cái bước xa, không giống nhau Vân Không Tịch nói chuyện, Vân Hạo bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Người chưa tới, băng lãnh sát ý đã cuồn cuộn mà tới, trên đỉnh đầu huyết luân, hướng về Vân Không Tịch hung hăng thôn phệ mà đi. Oanh! Hai đại huyết luân thí thần điên cuồng địa đối oanh lấy, Vân Không Tịch trong tay thí thần thương, thì là cùng huyết luân thí thần triệt để dung hợp lại, nhân thương hợp nhất, người tức là thương, thương chính là người. Sắc bén bá đạo mũi thương thuận thế mà ra, đầy trời đều là mũi thương bao phủ. Một chút mũi thương, chí cường chí bá. Dưới tình huống bình thường, lấy giữa hai bên chênh lệch, tin tưởng Vân Hạo có thể làm được tuyệt đối miểu sát. Chỉ là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tay cầm thí thần thương Vân Không Tịch, vậy mà đền bù chênh lệch cảnh giới, làm đến tự thân thực lực tăng lên tới cùng nửa bước thần nói một cái cấp bậc, đây là Vân Hạo vô pháp tiếp nhận sự thật. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân Không Tịch ỷ vào trong tay thí thần thương, căn bản không đem chúng ta để vào mắt, không bằng chúng ta cùng nhau tiến lên. Lắc đầu, Vân Lan sắc mặt rất là âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, hắn xác thực rất là kiên kỵ thí thần thương, bằng không lời nói, cũng sẽ không phái ra Vân Hạo xuất chiến Vân Không Tịch. Nói cho cùng, Vân Lan ý tứ rất đơn giản, thì là muốn thăm dò một chút Vân Không Tịch thực lực, nhìn xem Vân Hạo phải chăng có thể làm đến áp chế. Một khi Vân Hạo chịu đến áp chế, như vậy bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên, đến thời điểm tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết Vân Không Tịch, thuận lợi đoạt được thí thần thương. Tất sát Vân Không Tịch, tất đoạt thí thần thương. Rầm rầm rầm. Vân Không Tịch cùng Vân Hạo bóng người đã cuốn quýt lấy nhau, hai người huyết luân thí thần hung hăng thôn sát lấy đối phương, bất quá thí thần thương bá đạo, để Vân Hạo cũng là kiên dè không thôi, căn bản không dám chém giết gần người. Càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là phẫn nộ, Vân Hạo vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, nghĩ hắn làm đường đường nửa bước thần đạo, bây giờ lại bị một cái phong hào đại đế áp chế, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Phía trên. Đúng. Hư. Hư. Còn lại 8 vị nửa bước thần đạo cùng nhau tiến lên, rốt cuộc không có mảy may giày vò khốn khổ, người nào cũng không nghĩ tới, Vân Không Tịch thực lực hội như thế cường hãn, cùng hắn chết đi phụ thân một dạng bưu hãn, đều có thể lấy phong hào đại đế cảnh cưỡng ép chống lại nửa bước thần đạo. Càng là như thế, Vân Lan bọn người càng là muốn đánh giết Vân Không Tịch, làm thí thần tộc phản đồ, người này nhất định phải chém giết, bằng không lời nói, nuôi hổ gây họa, đối với thí thần tộc tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Lấy một địch chín, Vân Không Tịch cũng nhất thời cảm thấy vô cùng cố hết sức lên, hắn vô cùng rõ ràng, phong hào đại đế cùng nửa bước thần đạo ở giữa chênh lệch còn tại đó, muốn không phải ỷ vào trong tay thí thần thương, tin tưởng hắn căn bản là không có cách kiên trì đến bây giờ. Liền xem như thế, nghĩ muốn nhờ thí thần thương thuận lợi chém giết chính người, đồng thời còn vừa có Vân Lan nhìn chằm chằm, làm thí thần tộc lâu năm trưởng lão, Vân Lan thực lực rất là cường hãn, tuyệt đối phải tại chính người phía trên. Bị áp chế gắt gao ở, Vân Không Tịch càng đánh càng là lui lại, âm trầm trong ánh mắt tràn ngập kiên định, lần này hắn vẫn chưa nghĩ đến muốn lui về phía sau một bước. Một bước cũng không biết. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần không cách nào thuận lợi đuổi trở về, muốn là hắn rời đi, toàn bộ Đông Hoang Học Viện liền xem như triệt để xong. Cho dù chết, hắn cũng phải cùng Đông Hoang Học Viện cùng một chỗ cùng sinh tử. Tại Đông Hoang ẩn núp vạn năm, bây giờ Vân Không Tịch đã mệt mỏi, chánh thức mệt mỏi, hắn không muốn lại trốn, cũng không muốn lại ẩn núp, chỉ muốn nhất chiến, giết một cái hồi vốn, giết hai cái chính là kiếm lời. Từng bước một bị áp chế, từng bước một lui lại. Bất kể có hay không tin tưởng, Vân Không Tịch tâm lý đều rất rõ ràng, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trong tay thí thần thương hung hăng đâm ra, mũi thương một chút. Ngay tại Vân Không Tịch nhanh sắp không kiên trì được nửa thời điểm. Từng tiếng long ngâm, từng tiếng phượng gáy, đột nhiên tại 10.000 dặm hư không nổ bể ra đến, cùng bạo long phượng khí thế dời núi lấp biển vọt tới. Long ngâm phượng minh, vang vọng 10.000 dặm hư không. Cảm thụ lấy mênh mông long phượng khí thế vọt tới, chính đang đối chiến song phương lập tức tách ra. Hắn trở về. Nhìn lấy hư không dần dần xuất hiện vạn long vạn phượng, Vân Không Tịch mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn không nghĩ tới, Tô Thần thật kịp thời đuổi trở về. Đông Hoang Học Viện người khác không biết, mà hắn lại rõ ràng, bây giờ Tô Thần tại đại lục đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Tô Thần sau lưng có giao trì cổ tộc, tổ long tộc, đế tháp các loại tồn tại, coi như không phải thí thần tộc địch thủ, tin tưởng bảo trụ Đông Hoang Học Viện vẫn là dư xài. Vân Lan bọn người không tiếp tục xuất thủ, từng cái kinh ngạc nhìn lấy hư không vọt tới long phượng. Thí thần tộc, làm bốn tộc một trong, nhìn chung toàn bộ đại lục, ai dám khiêu khích thí thần tộc. Thí thần tộc cũng sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vạn long vạn phượng mang theo hủy thiên diệt địa long phượng khí thế vọt tới, tại phía trước nhất long điền trên thân, thì là đứng đấy ba đạo bóng người, chính là Tô Thần ba người. Đảo mắt mà tới. Đầy trời thần long cùng phượng hoàng che khuất bầu trời, bao trùm lấy toàn bộ Đông Hoang Học Viện. Đó là thần long. Đó là phượng hoàng. Ta thượng thiên, lại có nhiều như vậy thần long cùng phượng hoàng. Cái kia có phải hay không chúng ta Đông Hoang Học Viện Tô Thần học trưởng? Là hắn, ta biết Tô học trưởng, chúng ta Tô học trưởng rốt cục trở về. Tần Chúc cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, năm đó hắn thì vẫn cho rằng, Tô Thần khẳng định có thể quật khởi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần quật khởi tốc độ hội nhanh như vậy, Tô Thần Lôi kéo La Mộng Nhiễm tay, đi tới Vân Không Tịch trước mặt, hướng về Vân Không Tịch khom mình hành lễ, nói ra, Nghệ Vân viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nửa cái sư phụ, Tô Thần rất là tôn trọng, bởi vì ban đầu ở Đông Hoang Học Viện thời điểm, hắn được đến Vân Không Tịch vung trồng, không chỉ có truyền thụ cho hắn tù hồn thuật, càng đem xếp tại bản dị hỏa vị thứ 7 cùng vị trí thứ 8 hai loại dị hỏa, toàn bộ truyền cho mình. Phần nhân tình này, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Vân Không Tịch cực cực đầu, nói ra, lời nói ngắn gọn, thí thần tộc chính là đại lục đỉnh phong ẩn thế thế lực, bốn tộc một trong, thực lực rất là cường đại, cùng thiên phủ không sai biệt nhiều, ta biết ngươi bây giờ liền thiên phủ đều không sợ, cho nên ta muốn mời ngươi bảo trụ Đông Hoang Học Viện. Tại đến Đông Hoang trên đường, Tô Thần đã nghĩ tới việc này. Chính mình không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Đông Hoang Học Viện, cũng không có khả năng phái ra nửa bước thần đạo tọa trấn Đông Hoang Học Viện. Một vị, hai vị, 10 vị, 8 vị. Tại thí thần tộc trước mặt toàn diện đều vô dụng, rốt cuộc thí thần tộc thực lực có thể so với thiên phủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thí thần tộc có được vượt qua 1.500 vị trở lên nửa bước thần đạo. Biện pháp duy nhất, cũng là chuyển di Đông Hoang Học Viện. Nguyện ý trở lại mỗi cái gia tộc cùng tông môn người, hắn không biết ngăn cản. Muốn tiếp tục lưu tại Đông Hoang Học Viện người, liền có thể đi theo chính mình tiến về đại lục tổ long tộc long tượng tộc tu luyện. Nghĩ kỹ đối sách, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Nghệ Vân viện trưởng, việc này giao cho ta là đủ. Cẩn thận, chuôi này thí thần thương tặng cho ngươi, nhớ kỹ, không muốn ném nó, cũng không muốn giao cho thí thần tộc. Tiếp nhận thí thần thương, Tô Thần nắm thật chặt, rất rõ ràng Vân viện trưởng giao cho mình chuôi này thí thần thương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hừ. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh, phẫn nộ Vân Lan cả giận nói, Y Vân Không Tịch, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi họ Vân, đến từ thí thần tộc, ngươi bây giờ lại đem thí thần tộc trấn tộc chí bảo thí thần thương, giao cho một ngoại nhân, ngươi như thế nào xứng đáng thí thần tộc? Thí thần thương là phụ thân ta, mà không thuộc về thí thần tộc, ta muốn cho người nào thì cho người đó, ngươi cắn ta. Nhìn lấy lợn chết không sợ bỏng nước sôi Vân Không Tịch, Vân Lan nhìn về phía Vân Không Tịch bên người thanh niên. Chúng ta đến từ thí thần tộc. Khoát khoát tay, Tô Thần rất là căm ghét nói ra, ngươi đến từ chỗ nào, cùng ta không có quan hệ, ngươi dám đặt chân Đông Hoang, ta liền đòi mạng ngươi, theo các ngươi tiến vào Đông Hoang một khắc kia trở đi, tính mạng các ngươi đã không còn thuộc về các ngươi. Tô Thần thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Ta chính là Đông Hoang chi chủ, phạm ta Đông Hoang người, giết không tha. Vừa dứt lời, từng tiếng long ngâm, từng tiếng phượng gáy, lẫn nhau giao thoa vang vọng toàn bộ thương khung. Lăn lộn tầng mây bắt đầu tầng tầng bạo loạn, long phượng thân thể che khuất bầu trời, đã phong tỏa bốn phía tất cả đường ra. Tay cầm thí thần thương, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ở thí thần tộc lại như thế nào, đặt chân ta Đông Hoang, các ngươi đều phải chết. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, hắn cùng thí thần tộc đã định trước là địch không phải bạn. Không thể không nhìn Đông Hoang Học Viện, không thể không nhìn Vân Không Tịch. 10 vị nửa bước thần đạo thì phải làm thế nào đây? Hơn 40 vị nửa bước thần đạo phượng hoàng trên thân, bộc phát ra khí thế áp chế 10 vị nửa bước thần đạo, Vân Lan sắc mặt rất là âm trầm. Thí thần tộc có thể không nhìn bất kỳ thế lực nào, đồng dạng có thể không nhìn bất luận cái gì võ giả. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hơn 40 vị nửa bước thần đạo phượng hoàng, đủ để uy hiếp bọn họ. Vân Hạo giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần thân phận, lập tức ở Vân Lan bên người nhỏ giọng nói đến. Ngươi chính là Tổ Long tộc Tổ Long Hoàng, Giao Trì cổ tộc, Đế Tháp, Cửu U tộc, Vệ Thần Thử tộc phụng ngươi làm đầu, trảm giết thiên phủ hai điện hơn 200 vị nửa bước thần đạo Tô Thần. Bị tức mộng. Vân Lan tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần thấy được Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền, thì cần phải có thể trong nháy mắt đoán được thanh niên thân phận, nhìn chung đại lục, trừ Tô Thần có thể triệu hoán Tổ Long tộc. Cái nào nhân loại võ giả có thể làm được? Đối với bây giờ Thiên Hoang Đại Lục tới nói, Tô Thần chính là một cái truyền kỳ. Một cái theo Đông Hoang đi ra ngoài truyền kỳ. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, từng bước một đi đến mức hiện nay, liền xem như Vân Lan, đều là bội phục không thôi. Tô Thần quật khởi là cái không cách nào phục chế truyền thuyết, liền xem như thí thần tộc cũng bội phục không thôi. Hướng về Tô Thần ôm quyền, Vân Lan không muốn treo chọc người này. Bởi vì liền thiên phủ đều không thể làm đến trấn áp, bản thân đã nói rõ vấn đề. Đối mặt Phượng Hoàng tộc uy hiếp, Vân Lan mấy người cũng là kiên dè không thôi. Tô Hoàng, ta thí thần tộc không có ý xâm nhập Đông Hoang, cũng cũng không muốn cùng ngươi là địch, chỉ là Vân Không Tịch chính là ta thí thần tộc phản đồ, còn mời Tô Hoàng giao ra Vân Không Tịch, trả lại thí thần thương, ta Vân Lan có thể đại biểu thí thần tộc hướng ngươi hứa hẹn, chuyện hôm nay dừng ở đây, đồng thời ta thí thần tộc nguyện ý giao Tô Hoàng người bạn này. Chủ động lấy lòng. Đứng tại Vân Không Tịch bên người Lam Thương, sắc mặt lại là đại biến, muốn là Tô Thần thật lựa chọn thỏa hiệp, như vậy Đông Hoang Học Viện xem như triệt để xong. Xem xét lại Vân Không Tịch, trên mặt lại không có chút nào ba động, bởi vì hắn tin tưởng mình ánh mắt. Tô Thần cười, rất là hài lòng gật gật đầu, nhìn lấy trong tay thí thần thương nói ra, cho chui này thí thần thương ta rất ưa thích, đã Vân Viện Trưởng đưa cho ta, đó chính là ta Tô Thần, mà Vân Viện Trưởng lại là ta nửa cái sư phụ, ngươi muốn giết hắn, ngươi cho là ta sẽ đồng ý sao? Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, hắn chính là muốn che chở Vân Không Tịch, chiếm lấy thí thần thương, cho dù là cùng thí thần tộc là địch đều sẽ không tiếc. Đổi lại người khác, Vân Lan căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đánh giết, duy chỉ có đối mặt Tô Thần. Hoàn toàn là khiêu khích. Vân Lan sắc mặt rất là âm trầm, Tô Thần phách lối, hung hăng phiến lấy bọn hắn mặt, liền một chút mặt mũi cũng không cho thí thần tộc. Làm đại lục tối đỉnh cấp thế lực, thí thần tộc trước ai dám làm càn, chưa bao giờ từng gặp phải loại này người, lần đầu tiên lần thứ nhất. Càng là như thế, Vân Lan bọn người càng là không dám ra tay, bởi vì Tô Thần bên người hội tụ Tổ Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, đã biến mất vô số năm Phượng Hoàng tộc, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hơn 40 vị nửa bước thần đạo Phượng Hoàng, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là đối mặt thí thần tộc trấn tộc chí bảo thí thần thương, bọn họ thực sự không cách nào lựa chọn từ bỏ, hít thở một hơi thật sâu, Vân Lan trên mặt gạt ra điểm nụ cười, nói ra, cho Tô Hoàng có thể tùy ý ra điều kiện, ta thí thần tộc có thể làm được, nhất định không biết chối từ, chỉ cần Tô Hoàng giao ra Vân Không Tịch, trả lại thí thần thương là đủ. Đã ngươi thí thần tộc như thế có thành ý, vậy ta cũng không làm khó ngươi thí thần tộc, muốn Vân Viện Trưởng cùng thí thần thương, ta chỉ có một cái điều kiện. Tô Hoàng mời nói. Trong lòng nhất thời vui vẻ, theo Vân Lan, Tô Thần rất không có khả năng vì một cái Vân Không Tịch, đi đắc tội thí thần tộc, rốt cuộc thí thần tộc thực lực còn tại đó. Chỉ cần Tô Thần không nhúng tay vào việc này, như vậy lần này nhất định có thể thuận lợi trấn sát Vân Không Tịch, đoạt lại thí thần thương. Các ngươi nơi này tất cả mọi người quỳ xuống thần phục với Đông Hoang Học Viện, sau đó thí thần tộc cần thần phục với ta dưới chân, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Nghe đến điều kiện như vậy, Vân Lan bọn người triệt để giận, Tô Thần rõ ràng là tại trêu tức bọn họ, thí thần tộc làm sao có khả năng thần phục đối phương, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, lạnh lùng ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, Vân Lan thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra, "Kẻ Tô Hoàng nói giỡn, còn mời Tô Hoàng xách cái chúng ta có thể làm đến sự tình. Ta điều kiện đã đưa ra, là các ngươi không nguyện ý vô pháp tiếp nhận, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể diệt giết các ngươi." Không giống nhau Vân Lan nói chuyện, Tô Thần muốn tiếp tục nói, "Kẻ ta có cái đề nghị, chờ ta một chút giết các ngươi, liền đem bọn ngươi thi thể treo trên cao Đông Hoang, các ngươi ý như thế nào?" Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người chưa tới, băng lãnh bá đạo sát ý đã tới trước, tay cầm thí thần thương Tô Thần, hướng thẳng đến Vân Lan bọn người đánh giết mà đi. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bởi vì Đông Hoang Học Viện cùng Vân Không Tịch nguyên nhân, hắn cùng thí thần tộc chỉ có thể là địch nhân, không có thể trở thành bằng hữu. Đã như vậy, làm gì lưu tình? Tô Thần không muốn treo chọc thí thần tộc, rốt cuộc thí thần tộc làm bốn tộc một trong, bản thân thực lực có 102 đại lục, cùng thiên phủ có thể sánh ngang. Chỉ là không muốn treo chọc không có nghĩa là có thể nhẫn nhục chịu đựng, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Vân Không Tịch bị chém giết. Nửa cái sư phụ, như thế nào không nhìn? Tô Thần, là ngươi tự tìm. Đầy đủ cuồng vọng. Tô Thần phách lối, triệt để chọc giận Vân Lan bọn người. Dưới tình huống bình thường, đã Tô Thần đã mang đến Phượng Hoàng tộc, chịu chắc chắn trực tiếp mượn nhờ Phượng Hoàng tộc lực lượng trấn giết bọn hắn. Hiện tại đâu? Tô Thần tay cầm thí thần thương, vậy mà muốn lấy một địch 10, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích, không có đem bọn hắn 10 vị nửa bước thần đạo để vào mắt. Đại đế cảnh. Cảm thụ lấy Tô Thần trên thân bộc phát ra đại đế khí tức, không cần nói Vân Lan bọn người, liền xem như Vân Không Tịch cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Theo Vân Không Tịch, đã Tô Thần dám lấy đại đế cảnh xuất thủ, đồng thời nhìn lấy Long Phượng hai tộc biểu lộ, không có chút nào lo lắng, bản thân hắn đã đoán ra một hai. Giết. Không chút lưu tình. Liền xem như thí thần tộc, cũng giết không tha. Giờ khắc này, Tô Thần thể nội bắt đầu điều động dị hỏa phần hoang thể, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, mỗi loại dị hỏa nhanh chóng nhảy lên, tản ra làm người sợ hãi khủng bố dị hỏa. Sát khí không ngừng mà hội tụ, Tô Thần tay cầm thí thần thương, lấy một kiếm vô địch kiếm chiêu dung nhập thí thần thương bên trong, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ thí thần thương đánh giết 10 người. Làm Vân Không Tịch nửa người đệ tử, Tô Thần muốn cho Vân Không Tịch tìm về mặt mũi, cho nên vẫn chưa để Phượng Hoàng tộc xuất thủ. Mũi thương một chút, Tô Thần thi triển một kiếm vô địch bản thân liền là lấy bá đạo ra chiêu. Sắc bén mũi thương gào thét như trâu, vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Từng luồng sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực điệp gia bao phủ bốn phía, những nơi đi qua, trong không khí nhiệt độ đều triệt để giảm xuống. Oanh! Trong nháy mắt, Tô Thần cùng 10 vị nửa bước thần đạo đã hung hăng đánh vào cùng một chỗ, song phương đều không có bất kỳ cái gì thương hại cùng thủ hạ lưu tình. Một trận chiến này, liên quan đến sinh tử. Đợt thứ nhất va chạm, làm đến toàn bộ mặt đất bắt đầu triệt để nứt toát, vô số vết rách giống như một trương to lớn con nhện lưới bao trùm bốn phương tám hướng, hướng về bốn phía lan tràn ra. Tô Thần, ngươi thật muốn cùng ta thí thần tộc không chết không thôi sao? Sợ hãi nộ hống vang vọng hư không, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Chỉ là cái thứ nhất đối mặt va chạm, Vân Lan liền đã biết, Tô Thần tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đổi lại hắn đại đế cảnh, tại bọn họ 10 vị nửa bước thần đạo liên thủ, sớm đã bị đánh thành tro cặn. Duy chỉ có Tô Thần người này, lại có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin tưởng, một cái đại đế cảnh vậy mà như thế thực lực cường hãn. Tại dị hỏa phần hoang trận bao trùm dưới, bốn phía đã bắt đầu tụ lại dị hỏa địa ngục, giữa thiên địa bắt đầu biến thành dị hỏa chiến trường. Dị hỏa như địa ngục bao trùm thương khung, lao nhanh dị hỏa giống như từng tôn sát thần hàng lâm, nóng rực dị hỏa để không khí không ngừng mà sôi trào, tùy ý gào thét. Tia chớp đột kích, Tô Thần sẽ không cho Vân Lan mọi người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Dị hỏa trận pháp bao trùm phía dưới. Tay cầm thí thần thương Tô Thần, giống như một con mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, bắt đầu hung hăng công kích, thế công cực chí bá chí cường, 10 người liên thủ vậy mà không dám cùng Tô Thần cứng đối cứng. Phẫn nộ 10 người ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, bọn họ đều là nửa bước thần đạo, hơn nữa còn là đến từ thí thần tộc, bây giờ liên thủ lại không cách nào trấn giết một cái đại đế cảnh, không cần nói người khác sẽ hay không chuyện cười, vẻn vẹn là chính bọn hắn đều không thể qua chính mình cửa này. Thật quá kéo. Đây là đại đế cảnh nắm giữ thực lực sao? 10 người rất rõ ràng, một trận chiến này liên quan đến bọn họ sinh tử, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, chỉ cần có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần, liền có thể thuận lợi đoạt lại thí thần thương, đồng thời an toàn rời đi Đông Hoang. Đối mặt Phượng Hoàng tộc hơn 40 vị nửa bước thần đạo Phượng Hoàng, bọn họ là thật sợ hãi. Tốc chiến tốc thắng, Vân Lan 10 người vây giết, cảm thụ lấy bốn phía không ngừng tăng vọt nóng rực dị hỏa, trên mặt đều tràn ngập thật không thể tin. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, một võ giả thể nội, tại sao lại ẩn chứa nhiều như vậy dị hỏa, chẳng lẽ không sợ dị hỏa tại thể nội đánh nhau sao? Một khi dị hỏa phát sinh va chạm, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Dị hỏa không ngừng mà tụ lại, phong tỏa bốn phương tám hướng, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng không phải là muốn nhờ dị hỏa phần hoang trận đánh giết 10 người. Bản thân liền là muốn dùng Vân Không Tịch cho hắn thí thần thương đến đánh giết 10 người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.